Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041, gặp lại Xích Bằng. Thậm chí theo viễn phương truyền tới khí tức chung, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc mơ hồ cảm thấy một cổ có chút cảm giác quen thuộc, như là cùng mình tương liên. Phía trước người vây xem không ít, ước chừng sổ trăm gần ngàn người. Gần nhất Cửu Châu, thú vực, yêu giới hết thảy lớn nhỏ thế lực, không ít cường giả đều đến Thiên Hoang Đại Lục bên trên, làm cho nguyên bản người ở ít lui tới Thiên Hoang Đại Lục bên trên, vô cùng náo nhiệt, mu tiếng bò rống. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ tới gần, năng lượng tạc nổ tiếng vang truyền đến hạ, có như sấm tiếng gầm gừ quát ra, dường như kinh lôi quanh quẩn tại xung quanh quần phong, chấn động xung quanh sơn phong không ít toái thạch rơi xuống, hồi âm cuồn cuộn vang dội không thôi. Phía trước có hai người tại kịch chiến, theo thứ tự là tại đối phó hai khổng lồ yêu thú, trên mặt đất còn có sổ con yêu thú thi thể, bất quá tu vi cũng không có còn đang kịch chiến hai khổng lồ yêu thú mạnh. Hai khổng lồ yêu thú, một con toàn thân lam sắc bao trùm lam sắc lân phiến ban điểm cự đại yêu báo, thân thể mười mấy trượng, thú hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong khí tức, bồn máu miệng rộng bên trong có một ngụm sắc bén nha sĩ, bốn cái cường tráng có lực chân giống như thiên trụ, một đôi làm người ta hoảng hốt hai mắt hung mãnh dị thường, bạo phát phù văn, rít gào làm cho bốn phía sơn phong cũng ở đây rung rẩy, đất rung núi chuyển, giống như địa chấn. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quan sát tại mặt khác một con khổng lồ yêu thú trên người thời gian, ánh mắt bỗng nhiên chính là rung lên, nhất khỏa tâm cũng là mãnh liệt rung động. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn kỹ, đó là một tôn quái vật lớn, kinh khủng uy áp khí tức khuếch tán trời cao, khiến cho tu vi hô hấp không thông, thể nội huyền khí trở ngại. Đó là một con trên trăm trượng khổng lồ cự ngưu, toàn thân xích hắc nhưng là còn mang kim sắc, trên thân thể lan tràn hắc kim sắc hỏa viêm, bốn cái chân lớn đứng sừng sững thiên không, một đôi nửa cung tròn loan nguyệt ngưu giác thượng, kim sắc phù văn lấp lóe, khí thế khủng bố. Kỳ lạ nhất chính là, này cự ngưu nhưng là hết lần này tới lần khác còn mọc ra một đôi căn bản cũng không thuộc về ngưu tộc kim sắc cánh chim, này đôi cánh khuếch trương cự đại, kim quang rạng rỡ, lan tràn không gì so nổi uy áp, làm cho này cự ngưu rõ ràng là thú hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, nhưng là đủ để cho sơ đăng võ tôn cũng muốn rùng mình. Thời khắc này, hai cái không tầm thường thanh niên chính tại phân biệt đối phó kia lam sắc cự báo cùng hắc kim cự ngưu. An Tá Húc thực lực không tầm thường a, An Hữu Thần cũng không yếu. Hai người bọn họ huynh đệ đều là võ tôn cảnh sơ đăng, danh chấn Lan Châu. Hai người bọn họ huynh đệ tại Lan Châu tên tuổi, vẻn vẹn chỉ ở Mạc Vô Thương chi hạ. Coi như là Mạc Vô Thương gặp gỡ hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, cũng muốn tránh lui vài phần đi. Kia Thiên Hoang Báo cùng Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu cũng đều là đáng sợ. Đặc biệt kia Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu, tự hồ còn biến dị, rất là mạnh mẽ. Thiên Hoang Báo cùng Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu đều là này Thiên Hoang Đại Lục bên trên mang thú. Không nghĩ tới huyết mạch đều từng đến trình độ như vậy, bị An Tá Húc cùng An Hữu Thần này hai huynh đệ nếu như thu phục thành tọa kỵ, không nghi ngờ sau này là một sự giúp đỡ lớn, tọa kỵ cũng không tốt thu phục, bất quá kia hai huynh đệ không phải người thường, hôm nay rất có hy vọng thành công a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm ở trong sân kịch chiến bên trong, thời khắc này chiến trường bên trong, kia hai cái hình dạng có chút tương tự chính là thanh niên. Từng người bạo phát đáng sợ uy thế, trấn áp trước người Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu cùng Thiên Hoang Báo. An sư huynh nỗ lực lên, thu phục kia hai nghiệt súc. Cách đó không xa còn có không ít thanh niên nam nữ trợ uy gào thét, có lão giả trung niên ám tự gật đầu, mắt lộ ra vui vẻ, mu tiếng bò rống. Kia Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu cùng Xích Ô Viêm Ngưu vô cùng tương tự, gào thét như sấm, thân thể cao lớn xung quanh thiên địa năng lượng hỗn loạn ba động, thân thể hắc kim sắc phù văn lấp lóe, kèm theo hắc sắc viêm hỏa nhảy. Thân thể cao lớn còn như một quả vẫn thạch, trực xông hướng về phía một cái bất phàm thanh niên công kích. Đóng ngoặc vuông, nghiệt súc, thần phục với ta, làm ta tọa kỵ, bằng không đưa ngươi chém giết. Mặc một Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu thanh niên tương đối cuồng phách, trường bào cổ đảng, huy quyền đánh phía Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu. Thanh niên này từng quyền phù văn bạo phát, có thể nổ nát sơn nhạc, vặn vẹo không gian, đem Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu áp chế. Hống, cách đó không xa Thiên Hoang Báo rít gào, toàn thân lam sắc phù văn bạo phát, mang ngập trời phù văn trùng kích, năng lượng tại quanh thân sôi trào, thân thể cao lớn đi qua địa phương vì đó rạn nứt, mang một cổ hoang vu khí tức, làm ta tọa kỵ, bằng không một con đường chết. Cái khác thanh niên tự hồ tính tình hỏa bạo, rất là ngạo khí bất phàm, toàn thân phù văn bốn phía, thả nhảy bốc lên thân ảnh, từng quyền một chưởng chưởng công kích đem Thiên Hoang báo áp chế gắt gao. Hai người này hai thú kịch chiến, đã giằng co rất lâu, bốn phía không ít người liếc mắt một liền thấy cho ra tới, kia hai thú vẫn bị áp chế. Nếu không phải là kia hai cái võ tôn cảnh sơ đăng thanh niên hơi chút lưu tay, muốn thu phục kia hai thú trở thành tọa kỵ, sợ là hai thú đã sớm vô pháp phản kháng, coi như là kiên trì tới hiện tại, kia hai thú lâm vào tuyệt cảnh. Ầm, xích cổ thiên viêm ngưu bị thanh niên đẩy lui, sau lưng kim sắc song xí bạo phát kim quang, dừng ở lui thế, đồng la cự đại song đồng hiện lên hắc kim hỏa viêm, bạo nộ đến cực hạn, nghiệt súc, tối hậu hỏi ngươi một câu, có thể làm ta tọa kỵ. Thanh niên đặt chân giữa không trung, quan sát xích cổ thiên viêm ngưu quát lớn, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta xích bằng làm sao sẽ trở thành người nào tọa kỵ, giết. Xích cổ thiên viêm ngưu mở miệng, tiếng quát như sấm, sau lưng kim sắc song xí giống như đại bàng song xí, vỗ có kim sắc năng lượng phong bạo như sóng lớn cuồn cuộn, bắn tung tóe lên mấy trăm trượng cao, vọt thẳng đánh về phía rồi kia thanh niên. Xích cổ thiên viêm ngưu muốn phấn khởi đánh một trận đến tối hậu, tuyệt không trở thành nhân loại tọa kỵ, nghiệt súc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh niên quát lạnh, huy quyền bảo oanh, nắm đấm bao quanh phù văn, trực tiếp cùng xích cổ thiên viêm ngưu va chạm vào nhau, đem xích cổ thiên viêm ngưu đẩy lui, đạp đạp. Này thanh niên kia xích cổ thiên viêm ngưu cặp kia cánh hạ đáng sợ kim sắc phong bạo hạ, cũng bị đẩy lui rồi sổ bước, kia kim sắc song xí mang theo kia bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi, nhưng hắn rất là kiên kỵ. Xích bằng, tốc độ ngươi nhanh, lập tức cho ta đi, đi tìm cha ta tới diệt sát những nhân loại này, bằng không, ta không tiếp thu ngươi cái này đệ đệ. Thiên Hoang báo mở miệng, thanh âm chát chúa nhưng là giọng nữ, thân thể cao lớn hướng đối mặt thanh niên trùng kích, rất là hung hãn đáng sợ, mạnh mẽ linh mẫn, ta sẽ không ném Lam Huyễn tỷ tỷ ngươi. Xích cổ thiên viêm ngưu hét lớn, thân hình khổng lồ vượt ngang trời cao, đất trời bốn phía ầm ầm rung động, dưới chân đại địa rạn nứt, đồng thời quanh thân hắc phù văn màu vàng như sóng lớn đem mảng lớn không gian tràn ngập. Trọng phong võ mạch, trấn áp, đối mặt xích cổ thiên viêm ngưu thanh niên thúc giục võ mạch, hắn ra tay toàn lực cũng chỉ có thể ngăn chặn này thú hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong xích cổ thiên viêm ngưu, muốn triệt để trấn áp kia mang thú, hắn biết muốn thúc giục mạch hồn mới được. Ầm ầm, thanh niên thúc giục mạch hồn, trên người phù văn dũng động, thân thể bốn phía chói mắt phù văn giống như hóa thành một mảnh liên tục quần phong, kèm theo gió nổi mây phun, sấm chớp rền vang uy thế, trấn áp xích cổ thiên viêm ngưu. Nhân vương thiên tư, An sư huynh muốn thắng, cách đó không xa có không ít thanh niên nam nữ mắt lộ ra vui vẻ, tại trong lòng bọn họ trung sớm chính là trong lòng hiểu rõ, kia hai thú tuyệt đối là muốn bại, phốc suy, xích cổ thiên viêm ngưu rốt cục càng phát ra tốn sức, thân thể cao lớn tại kim sắc song xí vỗ hạ, liên tiếp rút lui, trong miệng tràn ra ngụm lớn tiên huyết không ngừng, tình nguyện chết trận, cũng sẽ không thần phục với ngươi, xích cổ thiên viêm ngưu rít gào, máu me đầm đìa trong miệng, há mồm phun ra một cổ hắc kim sắc hỏa viêm, hóa thành một đạo hắc kim sắc hỏa diễm quang hoàng, lượn lờ nóng bỏng phù văn, ngăn trở hướng về phía kia thanh niên võ mạch đè ép, nghiệt súc chính là nghiệt súc, thanh niên quát lạnh, thúc giục võ mạch hạ khí thế uy mãnh, thiên tư thần võ, phất tay trực tiếp đánh về phía rồi xích cổ thiên viêm ngưu một mảnh kia hắc kim sắc hỏa viêm quang hoàng, nhất thời vạn đạo phù văn bắn ra, sóng lửa văng khắp nơi, có vỡ vụn chói mắt phù văn bành trướng, phốc suy. Xích cổ thiên viêm ngưu rốt cục vẫn phải không địch lại, lần thứ hai ho ra máu, thân hình khổng lồ đẩy lui, nghiệt súc, không muốn cho ta tọa kỵ, vậy đào ngươi bí cốt, quất ngươi thú huyết đi, thanh niên quát lạnh, tuy rằng đáng tiếc, nhưng không muốn nhiều nán lại, mang này khí thế đáng sợ, phù văn hội tụ thành một ngọn núi hư ảnh, nháy mắt liền ác liệt đè ép đến xích cổ thiên viêm ngưu trên đỉnh đầu, đáng sợ kia uy thế bạo phát, ai cũng có thể cảm giác được thời khắc này kia thanh niên động sát ý. Khi xích cổ thiên viêm ngưu cũng bị tiêu diệt rồi, cút ngay cho ta. Nhưng vào lúc này, này trong điện quang hỏa thạch, một đạo tử bào thanh niên xuất hiện ở xích cổ thiên viêm ngưu trước người, trên người của hắn có kim sắc quang mang bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử bào thanh niên một tay đánh ra, kim quang phù văn lướt ra, giống như một con kim sắc đại bàng tại dương cánh lăng vân, bá đạo cương mãnh hết sức, trực tiếp lấy một cánh quét ngang mà ra, phần phật, kim quang bạo phát, kia thanh niên ngưng tụ sơn phong hư ảnh công kích. Nhất thời liền dễ như trở bàn tay băng toái, tại bốn phía ầm ầm một mảnh âm thanh trung, vùng thế giới này đều dường như muốn nổ tung. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy, vừa mới còn thần võ bất phàm, phong hoa tuyệt đại thanh niên, thân thể trong sát na liền theo giữa không trung như đoạn cánh điểu nhi rơi xuống, phốc suy, thanh niên trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, không đỡ nổi một đòn, đập ầm ầm rơi ở trên mặt đất, hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí có nhân chưa kịp phản ứng đây hết thảy liền phát sinh. Ngươi đi thôi, một cái cô gái tuyệt mỹ cơ hồ là cùng lúc xuất hiện ở chính tại liên tục bại lui, trong miệng đầy tràn đầy tiên huyết thiên hoang báo trước người, phất tay một đạo chưởng ấn như là mang cuồn cuộn sinh cơ bạo động, ngay lập tức sẽ xuất hiện ở kia thứ hai thanh niên trước người. Này nhẹ nhàng một chưởng, khí tức mang sinh cơ, nhưng lại không biết vì sao, làm cho kia thứ hai thanh niên vô cớ trong lòng sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là cố nén sợ hãi, toàn lực một chưởng đối chàng mà đi. Chương 1042, kinh sợ mà tẩu, quanh, chưởng ấn đối chàng phù văn bắn ra, va chạm chỗ có tầm ầm, năng lượng trầm đục truyền ra, một cơn bão táp tịch quyển tứ phương sông núi, giống như một đạo vòi rồng cuốn đi loạn thạch cùng đoạn một, bốn phía cát bay đá chạy, gió nổi mây phun, những này mảng lớn địa phương đều đại loạn, mặt đất kịch liệt lay động, phốc suy, thứ hai thanh niên, bỗng nhiên gục bắn đẩy lui, mang này tiên huyết phun ra, thân thể đập vào rồi đống loạn thạch bên trong, theo này một đôi thanh niên nam nữ xuất hiện, bốn phía không ít người nhất thời rụt cổ lại, hai cái này thanh niên nam nữ quá mạnh mẽ, An Tá Húc cùng An Hữu Thần hai huynh đệ dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, này kinh khủng bực nào, lẽ nào bọn họ là những thứ kia lánh đời đại giáo bên trong đi ra thế gian trẻ tuổi, không ít ánh mắt phát quang rung động, chăm chú nhìn chằm chằm kia một đôi thanh niên nam nữ, không khỏi là trong lòng ngạc nhiên, mà giờ khắc này, đối với đột nhiên xuất hiện viện thủ, Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu cùng Thiên Hoang Báo cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai thú cự đại song đồng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ hiện lên nghi hoặc thần sắc, vừa mới giúp lấy viện thủ, tự nhiên là Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh hai người. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người khổng lồ kia Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu, ác liệt trong thần sắc trở nên ôn hòa lên, mỉm cười, nói, tiểu tử kia, không biết ta sao, Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu song đồng chiếu sáng, kích động thân thể rung động, kia nhận ra thanh niên trước mắt tới rồi, nhận ra cách đó không xa trước mắt kia một cái tinh linh tuyệt mỹ nữ tử, ca ca, tỷ tỷ, là các ngươi thế nào tới rồi, sau một lát, Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu mới biệt xuất rồi một câu nói, kia thật sự là không biết nên gọi kia tử bào thanh niên cái gì, nhưng là biết kia tử bào thanh niên cùng tinh linh tuyệt mỹ nữ tử là ai, đó là theo kia sinh ra sao, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài bản thân nhìn thấy cái thứ ba cùng thứ tư sinh linh, tiểu tử kia, tiến bộ thật đúng là khủng bố a. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, đối lập thú tộc tới, trước mắt kia Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu, hầu như vẫn chỉ là đứa bé mà thôi, nhưng là tu vi đến như vậy mức đáng sợ, này Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu, chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh tại Hắc Ám Sâm Lâm Trung gặp được Xích Ô Viêm Ngưu, Xích Ngưu cùng Viêm Ngưu sở sinh Xích Bằng, vừa sinh ra liền uống không phải nải, mà là Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sĩ đại bàn huyết, lúc trước liền trực tiếp biến dị không ít, vừa mới nhìn thấy Xích Bằng, tuy rằng lúc này Xích Bằng hẳn là mấy năm nay đã sớm thành Xích Ô Viêm Ngưu tiến hóa đến Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu, Đỗ Thiếu Phủ một cái cũng nên nhận đi ra, Xích Bằng khí tức trên người, có quan hệ tới mình, ca ca, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi, Xích Bằng kích động, Xích Hắc Hỏa Viêm con ngươi bên trong mang đạm kim sắc ba động, kia thân thể cao lớn lập tức hóa thành một cái 10 tuổi bộ dáng tiểu thiếu niên, đóng ngoặc vuông, tiểu thiếu niên mặc hắc kim trang phục, rắn chắc to lớn hình thể, song đồng ba động đạm kim sắc, trên thái dương nhưng là sinh người hai góc nhỏ, lộ vẻ vô cùng đáng yêu, hóa thành thiếu niên Xích Bằng lập tức chạy tới Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, vô cùng thân thiết không ngớt, đối với hắn mà nói, trước mắt tử bào thanh niên, là thân nhân của hắn, thể nội lưu tương liên huyết, thiên hoang báo thân thể cao lớn cũng ở đây biến hóa, phù văn lướt động, tối hậu hóa thành một cái nhìn như chỉ so lên Đỗ Tiểu Thanh đại 2-3 tuổi bộ dáng nữ tử, thân thể mềm mại lộ ra một loại mạnh mẽ nhẹ nhàng, vô cùng đặc biệt mái tóc dài màu xanh lam nhạt, sáng đến có thể soi gương, tự nhiên rối tung bên eo nàng, nàng mặc một thân lam sắc bó sát người giáp trụ, phát thảo tuyệt đối mê hoặc lồi lõm đường cong, cả người giống như là lam sắc tinh linh, nữ tử tiến lên đến Xích Bằng bên cạnh, kia mạn dịu dáng người thước tha tới cực điểm, mà lại khí chất xuất trần, lại lộ ra một loại mạnh mẽ cùng không nói ra được mê hoặc, nàng đang tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, còn có lúc này đến gần mà đến một cái thiếu nữ tuyệt mỹ cùng hắc y thanh niên, cùng với kia tuyệt mỹ không linh trên người thiếu nữ vẫn kim sắc tiểu mi hầu, nàng có thể cảm giác được, bọn họ khí tức trên người đều là không giống tầm thường. Ai a, này con nghé con như thế mạnh, thật là ngoài ý muốn a, con nghé con ngươi còn có biết hay không thạch gia ta. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai, song đồng liếc Xích Bằng, ban đầu ở hắc ám sâm lâm bên trong thời gian, hắn vĩnh viễn quên không được ban đầu kia con nghé con đem đồng nước đái bò vải tại trên người của hắn, hắc hắc, ngươi kia thạch yêu. Xích Bằng nhìn Đỗ Tiểu Yêu, một lát sau mới nhận ra Đỗ Tiểu Yêu tới, Xích Bằng, bọn họ là ai? Nữ tử mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ chờ đối với Xích Bằng hỏi. Lam Huyển tỷ tỷ, bọn họ là ca ca ta cùng tỷ tỷ, là của ta thân nhân, nói rất dài dòng, sau khi trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Xích Bằng cao hứng đối với kia Lam Huyển nói, cảm ơn các ngươi tương trợ, nhưng là bọn họ rất mạnh, các ngươi có thể hay không giúp ta đem Xích Bằng mang đi, đi tìm cha ta tới. Lam Huyển thần sắc lúc này vẫn như cũ ngưng trọng, khóe miệng còn mang vết máu, rất là quyến rũ trên mặt, lông mi thật dài chớp động, một đôi mắt to hiện lên xuất điểm điểm sắc bén quang mang, minh bạch tịnh trong suốt, lộ ra cao quý, liền nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, biết bọn họ là bạn không phải địch. Đỗ Thiếu Phủ nhìn nữ tử, giáp trụ hạ tư thái bay bổng, làm thắt lưng một bó không đủ nắm, như là tại vô thanh xinh đẹp, phát ra mê người mời. Cô gái này trang phục rõ ràng là cũng không xinh đẹp diêm dúa, nhưng là cho người ta một loại thủy che sương lượng quanh quyến rũ cảm giác, không có lý tuyết trực tiếp, muốn nội liễm nhiều lắm, mang một loại cùng giả quyến rũ, như là theo trong khung tản ra, có thể lặng yên dẫn động tới nam nhân thần kinh. Yên tâm đi, các ngươi đều không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ sau đó nói với Lam Huyển, cái này bản thể là trời hoang báo nữ tử tại đây loại nguy nan thời điểm còn có thể nhượng Xích Bằng đi trước, đủ thấy cùng Xích Bằng quan hệ cũng không. Hỗn trướng, các ngươi là ai? Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền đến, có hơn trăm người vây quanh ở cùng nhau, phân biệt đem kia hai cái máu me đầm đìa thê thảm thanh niên dìu dắt lên, có dẫn đầu một cái ục ịch lão giả, ánh mắt âm trầm khó coi nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, các ngươi có thể đi, bằng không, ta sẽ không khách khí. Hỗn Nguyên Võ Tôn, ở trước mặt ta không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chằm chằm kia ục ịch lão giả, song đồng ác liệt, không có thoái nhượng, những người này đã thương Xích Bằng, đã chọc giận Đỗ Thiếu Phủ, nếu không phải là người bên cạnh nhiều, có cố kỵ, Đỗ Thiếu Phủ sợ là sớm liền động thủ. Tiểu tử, ngươi chán sống đi, đụng đến ta cổ quyền môn đệ tử, còn dám hướng ta cổ quyền môn kêu gào, nói lên cửa. Cục kịch lão giả trầm quát, ám tự ánh mắt nhưng là bôi quá một tia ngưng trọng vẻ ngờ vực, kia thanh niên dĩ nhiên một cái có thể nhìn ra hắn tu vi, bản thân thực lực kia đáng sợ. Sợ là sau lưng tới đầu tuyệt đối cũng là bất phàm, cho nên lão giả này thời khắc này tuy rằng bạo nộ, nhưng là cũng không dám lập tức xuất thủ, nói bóng nói gió muốn biết đối phương thân phận, hắn gọi Đỗ Thiếu Phủ, lão tử cổ Thanh Dương đệ tử, Mập Đà Tôn, ngươi dám động ta hắn một cọng tóc gáy thử nhìn một chút. Tiếng hét lớn truyền ra, đem một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian, một cái bạch sắc lão giả liền là xuất hiện ở rồi bầu trời này bên trên, bạch y tung bay, tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, gánh vác cổ kiếm, đứng chắp tay, giống như cao thủ tuyệt thế. Đỗ Thiếu Phủ, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nghe vậy, bốn phía nhất thời một mảnh kinh ngạc, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên, hiện tại thế nhưng dương danh thiên hoang đại lục phía trên, mà giờ khắc này kia ụt ịch ánh mắt của lão giả, cũng rất là rất khó coi chăm chú vào rồi kia xuất hiện lão giả áo bào trắng trên người, khóe mắt ánh mắt co rút, sắc mặt âm trầm, nói, cổ Thanh Dương, núi không chuyển nước chuyển, ngươi cổ Thiên Tông chờ cho ta. Chúng ta đi. Tối hậu, kia ục ịch lão giả tại sắc mặt cực độ khó coi trung, phất tay mang trên trăm cái cổ quyền môn đệ tử rời đi, không có bất kỳ lưu lại. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Thiếu Phủ vui mừng ngoài ý muốn. Thời khắc này kia một bộ cao thủ tuyệt thế hình dạng xuất hiện lão giả, không phải sư phụ của Thanh Dương còn có thể có ai? Hắc hắc, thiên hoang đại lục bên trên cường giả càng ngày càng nhiều, trong tông lo lắng, cho nên nhượng ta cũng tới, còn ngươi nửa kim bằng sư công đều đến. Chỉ hắn một người đã xuất đi trước dò đường, cổ Thanh Dương quan sát kia cổ quyền môn Mập Đà Tôn rời đi, sau đó hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hạ xuống cười, hai quả đại môn nha lao ra, nước miếng vẩy ra, nhất thời kia cao thủ tuyệt thế hình dạng hoàn toàn không có, sưu sưu, sau không trung, không ít tiếng xé gió truyền đến, sau đó có rậm rạp không ít thân ảnh nhảy lên không mà đến, tối hậu toàn bộ xuất hiện ở này một khoảng trời bên trên, từng đạo thân ảnh quen thuộc, nhất thời rơi vào Đỗ Thiếu Phủ mi mắt trong. Chính là Duẩn Mạc Trần, Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh, Ti Nhược Phong chờ cổ Thiên Tông trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, còn có Tam Sư Huynh Vạn Lý, Đại Sư Huynh Kiếm Tam Thông, ngoài ra còn có Minh Trạch, Hồ Tam Không Trường Lão đám người, chương 1043, Tam Đại Cự Đầu, ngoài ra còn có vô số cái cường giả, Đỗ Thiếu Phủ đã từng thấy, đều là đã tiến vào Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong đoán thể cổ Thiên Tông tôn cấp cường giả. Nghe nói ngươi bây giờ tại thiên hoang đại lục bên trên thế nhưng thanh danh không cạn, Hãn Châu Thiên Đao Tông Tiết Thiên Trảm bị ngươi giết, Long Tộc cũng bị ngươi chọc giận. Hàn Linh ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, bôi qua chấn động, nói, cái tên nhà ngươi, thật đúng là đến địa phương nào đều có thể thanh danh hiển hách a. Hắc hắc, ngươi có muốn hay không đi thử một chút, Long tộc còn có một cái Long cửu, tặng cho ngươi thế nào? Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc nói với Hàn Linh, Long cửu, nghe vậy, Hàn Linh nhất thời hít một hơi khí lạnh, kém chút không có hoảng quá thần lai, nói, hay là thôi đi, liền tại ngày hôm trước ta thế nhưng nhìn thấy kia Long cửu tên kia thực lực, một con thú tôn cảnh bỉ ngạn đỉnh phong Lôi Vân Nhạn bị đơn giản liền tiêu diệt rồi, ta có thể không phải là đối thủ, ngươi cẩn thận một chút đi, hảo, chúng ta rời đi trước này đi, kia cổ quyền môn người không chỉ là đầu tới rồi một cái bàn đà tôm, nếu là cái khác tới rồi, nhưng thật ra còn có chút phiền phức, cổ Thanh Dương nói, vừa mới cổ quyền môn hai cái đệ tử bị trọng thương, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, kia cổ quyền môn cũng sẽ không tại cổ Thiên Tông chi hạ, ca ca, ta và Lam Huyễn tỷ tỷ phải trở về một chuyến mới được, bằng không Hoang bá bá sẽ lo lắng, Xích Bằng song đồng chỗ sâu lộ ra nhàn nhạt kim huy, nói với Đỗ Thiếu Phủ, bằng không các ngươi theo ta đi đi, cha ta cùng mẹ ta thường xuyên nhắc tới ngươi, nếu như biết ngươi đã đến rồi, tất nhiên sẽ rất cao hứng, cha ngươi cùng mẹ ngươi cũng ở nơi này. Đỗ Thiếu Phủ đối với Xích Bằng hỏi, đúng, cha mẹ vẫn luôn ở chỗ này. Xích Bằng gật đầu, chúng ta vốn là sinh hoạt tại này địa, này chỉnh cái thiên hoang đại lục bên trên đều là của chúng ta, chỉ gần nhất đột nhiên tới rồi rất nhiều nhân loại cùng thú tộc, trong đó không ít nhân loại, giết rồi chúng ta không ít thú tộc, đáng trách, Lam Huyễn song mâu lộ ra một loại cuồng giả ác liệt, đoạn thời gian gần nhất này, thiên hoang đại lục bên trên không ít thú tộc bị loài người giết chết, nàng và Xích Bằng lúc này đây chính là mang mấy cái thú tộc cường giả đi ra báo thù, tối hậu nhưng là bị kia hai cái thanh niên làm áp chế, nếu không phải là bị viện thủ, hậu quả khó mà lường được, chỉnh cái thiên hoang đại lục bên trên, đều có các ngươi thú tộc sao, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ đối với Lam Huyễn hỏi, thiên hoang đại lục bên trên rất lớn, có rất nhiều nơi hung hiểm dị thường, chúng ta thế thế đại đại sinh tồn nơi này cũng không dám đi qua, bất quá an toàn địa phương, cần phải đều có chúng ta thú tộc tồn tại. Lam Huyễn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, do dự một chút sau nói như vậy, các ngươi muốn tìm một người, hẳn là có chút dễ dàng chứ. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, song đồng chỗ sâu hiện lên tinh mang, sau đó đối với Xích Bằng cùng Lam Huyễn hỏi, ta cần tìm một nhân, không biết các ngươi có thể hay không trợ giúp. Đóng ngoặc vuông. Ca ca, ngươi muốn tìm một nhân loại sao? Xích Bằng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không sai, hắn bây giờ đang ở thiên hoang đại lục bên trên, ta phải mau chóng tìm được hắn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nếu là có thể nhượng này thiên hoang đại lục bên trên thú tộc trợ giúp tìm kiếm mà nói, không thể nghi ngờ là phải tìm được Tử Quỷ lão cha hy vọng lớn hơn. Lam Huyễn tỷ tỷ, Xích Bằng quan sát hướng về phía Lam Huyễn, ánh mắt mang theo khẩn cầu chi sắc. Lam Huyễn nhìn Xích Bằng, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hàm răng khẽ mở, nói, cha ta là sẽ không đáp ứng giúp một nhân loại, bất quá các ngươi vừa mới phát đã cứu ta, đối với ta có ân, ta nghĩ cha ta cũng sẽ không giúp. Ta không dám hứa chắc, bất quá ta có thể mang ngươi đi về hỏi hỏi ta cha, nếu là ta cha đồng ý, kia hết thảy liền không có vấn đề, có thể cho hết thảy thú tộc giúp ngươi tìm, đa tạ rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nguyện ý theo Lam Huyễn trở về thử một lần, ta cũng không thể dẫn bọn hắn đi, nhân loại tại chúng ta đây chính là không được hoan nghênh. Lam Huyễn mắt nhìn xung quanh cổ Thanh Dương, Hàn Linh, Duẫn Mạc Trần chờ nói, Đỗ Thiếu Phủ minh bạch ý, ghé mắt nói với cổ Thanh Dương, sư phụ, đệ tử đi trước làm một ít chuyện, trước hết cùng sư phụ cáo biệt, đến lúc đó nữa tìm sư phụ. Thiếu Phủ, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, còn có này thiên hoang đại lục bên trên một chút mang thú cũng là khó đối phó, ngươi. Cổ Thanh Dương cau mày, tự nhiên là lo lắng, sư phụ cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ khẳng định nói với Cổ Thanh Dương, ta đây một người cùng ngươi đi. Cổ Thanh Dương vẫn là không yên lòng, Đỗ Thiếu Phủ đã đắc tội Long tộc, ở trên trời Đao Tông, bây giờ còn lại thêm một người cổ quyền môn, gọi hắn làm sao có thể yên tâm ái đồ. Sư phụ cứ việc yên tâm, đệ tử vô ngại, tự có niềm tin, này địa khắp nơi đều là nguy cơ, trong tông đệ tử còn cần sư phụ bảo hộ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua Cổ Thiên Tông mọi người, tuy rằng thời khắc này Cổ Thiên Tông trong đội hình cũng không đầu một cái võ tôn cảnh cường giả, nhưng ở lúc này cường giả hội tụ thiên hoang đại lục bên trên, còn chưa đủ để lấy bảo hộ trong tông đệ tử. Vậy được rồi, ngươi hết thảy cẩn thận, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ kiên trì, trong tông đệ tử cũng xác thực cần bản thân bảo hộ, không thể xuất hiện ngoài ý, đệ tử của mình tự hồ cũng nắm chặt, Cổ Thanh Dương tối hậu mới gật đầu đáp ứng, sưu sưu, sau đó Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, theo Lam Huyễn cùng Xích Bằng, mang trên mặt đất sổ thú thi thể rời đi. Người này, bên cạnh tựa hồ lại có không tầm thường nữ tử a. Thủy Nhược Hàn hai con ngươi màu xanh lam trung hiện lên gợn sóng, nhìn Đông Ly Thanh Thanh bóng lưng, môi đỏ mọng thì thào nói nhỏ, theo Xích Bằng cùng Lam Huyễn rời đi, dọc theo đường đi Đỗ Thiếu Phủ Xích Bằng trong miệng biết được, Xích Bằng cùng phụ mẫu Viêm Ngưu Xích Ngưu, đều sinh hoạt tại này Thiên Hoang Đại Lục bên trên, lúc trước đi trước Hắc Ám Sâm Lâm, chính là bởi vì Xích Ngưu người mang tam giáp, thực lực đại giảm, cho nên vì tránh né thú trung cường địch mới không thể không rời đi. Tối hậu còn trong lúc vô ý tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong phát hiện Ô Viêm Linh Sâm, tái sau đó liền gặp được Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh. Theo Xích Ngưu Viêm Ngưu ly khai Hắc Ám Sâm Lâm sau, cũng không có lập tức trở về Thiên Hoang Đại Lục, mà là lần thứ hai chiếm được một phen cơ duyên. Xích Ngưu đột phá đến thú hầu cảnh sau, không hề lo lắng cường địch, mới lần thứ hai trở lại Thiên Hoang Đại Lục. Xích Bằng tuy nhỏ, nhưng là vừa sinh ra liền uống đại bằng kim sĩ huyết, cho thấy đáng sợ thiên phú. Khả năng bởi vì kim sĩ đại bàng huyết duyên cớ, khơi dậy Xích Bằng thể nội ẩn núp xích cổ thiên viêm ngưu huyết mạch, hơn nữa kim sĩ đại bàng điểu huyết thật là tốt chỗ, tại thú tộc trung một bước lên trời, tối hậu còn chiếm được này Thiên Hoang Đại Lục bên trên tam đại một trong những cự đầu Thiên Hoang báo thưởng thức, Xích Bằng bị Thiên Hoang báo thu làm nghĩa tử, đạt được một viễn cổ xích cổ thiên viêm ngưu cường giả truyền thừa, ngắn ngủn thời gian 7-8 năm, chính là lớn lên thành rồi thú hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong. Vẫn được xưng là Thiên Hoang Đại Lục bên trên kỳ tích. Lam Huyễn cha chính là này Thiên Hoang Đại Lục bên trên tam đại thú tộc một trong những cự đầu Thiên Hoang báo, một cái đáng sợ thú tộc cường giả, cùng mặt khác hai đại thú tộc cự đầu điều khiển chỉnh cái Thiên Hoang Đại Lục bên trên tất cả thú tộc. Ta còn không có chính thức nói với các ngươi tiếng cảm ơn, đa tạ vậy các ngươi cứu rồi Xích Bằng cùng ta. Giữa không trung, Lam Huyễn thi triển thân hình, giáp trụ hạ độ công bị phát thảo miêu tả sinh động, mang một loại kiện mỹ cùng cuồng giả. Nếu như tại không biết là đáng sợ Thiên Hoang báo bản thể, sợ là đủ để cho bất kỳ nam tử hán có một loại cường liệt muốn đem chinh phục dục vọng. Lam Huyễn cô nương nghiêm trọng, bằng vào ta cùng Xích Bằng quan hệ, không cần nghiêm tạ. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, Đông Ly Thanh Thanh đối với Lam Huyễn dịu dàng cười, thi triển thân hình liền theo tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, không nói gì, các ngươi là nhân loại phu thê sao? Lam Huyễn nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, tò mò hỏi. Dáng người thước tha mà lại khí chất xuất trần, lại lộ ra một loại mạnh mẽ cùng không nói ra được mê hoặc, đặc biệt kia mái tóc dài màu xanh lam nhạt, theo gió cuốn lên, cả người giống như là lam sắc tinh linh. Chương 1044, Thú tộc Kim Lân. Nghe vậy, Đông Ly Thanh Thanh mặt đẹp nhất thời hiện lên đỏ ửng, chúng ta là bằng hữu, không phải nhân loại phu thê. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nói với Lam Huyễn, các ngươi đều rất mạnh, dựa theo nhân loại các ngươi nói, các ngươi cực kỳ xứng. Vì sao không trở thành phu thê? Lam Huyễn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tự hồ là lộ vẻ vô cùng khó hiểu. Lam Huyễn cô nương, nhân loại phu thê ngoại trừ xứng ở ngoài, là tối trọng yếu vẫn là cảm tình, hai người yêu nhau mới có thể trở thành phu thê. Đông Ly Thanh Thanh cười nhạt, hóa giải trên mặt lúng túng, tự hồ cực kỳ phiền phức, không giống chúng ta thú tộc, quyết định rồi liền mở miệng, nếu là đồng ý, có thể cùng một chỗ, nếu không đồng ý, vậy cự tuyệt. Lam Huyễn nói, vậy ngươi có thể tìm được bầu bạn rồi. Tiểu hổ mở miệng, đối với Lam Huyễn hỏi, đen nhánh thâm thúy ánh mắt chẳng biết tại sao, lúc này thiếu bình thường vài phần hung hãn ác liệt, nhiều một chút khẩn trương. Lam Huyễn ghé mắt nhìn tiểu hổ, một lát, nói, ta còn không có, chúng ta Thiên Hoang báo chủng tộc bản cũng rất là thưa thớt, muốn tìm được bầu bạn thế nhưng không dễ dàng, tộc khác cũng được, không nhất định phải cùng tộc chứ. Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, thú tộc trung, các tộc nếu là cùng chủng tộc khác trở thành bầu bạn, đối với hậu đại sinh sôi nảy nở vô cùng bất lợi, đặc biệt huyết mạch tầng thứ càng cao, bản thân sinh sôi nảy nở suất liền vô cùng thấp, nếu là cùng tộc khác kết hợp, sinh sôi nảy nở suất liền càng thấp, thậm chí vô pháp sống sót, tính là sống sót rồi thể chất không tốt càng khả năng dễ dàng chết non, chỉ có số ít tài năng tụ tập hai tộc dài, thậm chí đạt được tân thần thông, nhưng này loại cảm khái suất thực sự quá thấp. Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ giờ mới hiểu được qua, thiên thú bản thượng những yêu thú đó, có cường đại tự thân, thượng thiên là công bình, vô pháp chỉnh tộc cường đại, nếu là hai tộc kết hợp, không thể nghi ngờ là tại sinh sôi nảy nở bên trên thấp hơn, muốn dựng dục ra một cái càng vi nhân vật mạnh mẽ, thực sự quá khó khăn. Tiểu hổ không nói gì thêm, lặng lẽ mắt nhìn Lam Huyễn, đen như nước sơn trong hai con ngươi bôi qua một chút khác thường gợn sóng ba động. Gào gừ, thú hống liên tục, tại Xích Bằng cùng Lam Huyễn dẫn đường hạ, một mảnh cự đại núi non trùng điệp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ mi mắt bên trong, quần sơn bốn phía, giống như bao la huyền nhai, quanh năm có hắc vân trong lúc mơ hồ chiếm giữ, khí tức ba động không giống tầm thường, hình như là có phù trận. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía trước, đám kia sơn bốn phía khí tức, hẳn là có phù trận tồn tại, khí tức cổ lão, còn chưa phải là phù trận, này địa có không ít cổ lão phù trận tồn tại, cũng không biết là ai lưu lại, đồn đãi tồn tại đã lâu, này phù trận đã lâu là tàn trận, bốn phía còn có chút địch pháp vô pháp đụng vào, không rõ ý tưởng người không quen thuộc tiến đến, cực kỳ dễ dàng luân hãm trong đó, đem chính mình rơi vào nguy cơ. Lam Huyển nói, Lam Huyển cùng Xích Bằng thiếu gia đã về rồi, theo mấy người tới gần, trong dãy núi, có không ít thân ảnh lướt ra, còn có không ít yêu thú thân ảnh. Lam Huyển, ngươi rốt cục trở lại rồi, đại thống lĩnh đã phái ra các tộc đi vào tìm ngươi và Xích Bằng thiếu gia. Một cái thú tộc thú hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức thanh niên vẻ ngưng trọng, lúc này mới giảng ra, Nguyên Hùng, cha ta đây. Lam Huyển đối với kia thú tộc thanh niên hỏi, đóng ngoặc vuông, đại thống lĩnh đang cùng nhị thống lĩnh chuyện thương lượng, thú tộc thanh niên nói, ánh mắt lúc này lại là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Yêu trên người đánh giá, Xích Bằng, vậy ngươi dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo đi, ta đi tìm ta cha. Lam Huyển nghe vậy, sau đó nói với Xích Bằng, được, Xích Bằng đối với Lam Huyển gật đầu, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, ca ca, ta dẫn ngươi đi tìm ta cha mẹ. Một lát sau, một mảnh hùng vĩ cự thạch sửa chữa trong cung điện bằng đá, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy thời khắc này đã đều đến võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ Viêm Ngưu cùng Xích Ngưu phu phụ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, thật là duyên phận. Xích Ngưu cùng Viêm Ngưu cảm thán, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh hai người rất là vui vẻ, Xích Bằng ở một bên bồi ngồi, một phen nói chuyện phiếm, Đỗ Thiếu Phủ theo Viêm Ngưu cùng Xích Ngưu trong miệng biết được, này Thiên Hoang đại lục bên trên, thú tộc thế nhưng không ít, không biết tại sao lại bị người xưng là mang thú, này địa vi Thiên Hoang nhai, là này Thiên Hoang đại lục bên trên tam đại thú tộc cự đầu Thiên Hoang báo lãnh thổ, Thiên Hoang báo thực lực mạnh mẽ, thủ hạ còn có mấy cái thống lĩnh, đều là thú tôn cảnh trung cường giả, Xích Bằng. Một lát sau, một đạo giáp trụ mạn diệu bóng hình xinh đẹp vội vã mà đến, chính là lúc trước Lam Huyển, vô cùng lo lắng xuất hiện, đối với Xích Ngưu cùng Viêm Ngưu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh nói, các ngươi lập tức theo ta đi, chúng ta ly khai này, bằng không liền không còn kịp rồi, Lam Huyển cô nương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi, Lam Huyển tỷ tỷ, làm sao vậy? Tiểu Xích Bằng cũng là khuôn mặt nghi hoặc, hiện tại không thời gian giải thích, các ngươi trước theo ta kéo ra này, bằng không liền không còn kịp rồi. Lam Huyển sốt ruột nói, nhìn Lam Huyển sốt ruột vẻ ngưng trọng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó mọi người theo Lam Huyển rời đi. Lam Huyển muội muội, đây là cứu rồi ngươi đám nhân loại kia sao? Mọi người ở đây mới vừa đi ra cửa đến ngoài cửa thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, giữa không trung một đạo bóng người màu vàng xuất hiện, tới chính là một cái 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên, mặc hoàng sắc chiến y, hình thể to lớn, lộ ra một cổ hùng hồn hung hãn khí tức. Thanh niên này nhìn Đỗ Thiếu Phủ đám người, hiện lên một chút hiếu kỳ vẻ nghi hoặc, tối hậu nhìn chăm chú ở rồi Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh trên người, song mâu hiện lên một chút cười lạnh, nói, chính là các ngươi đã cứu ta Lam Huyển muội muội sao, các ngươi tên gọi là gì, Kim Lân, bọn họ tên gọi là gì, có thể chuyện không liên quan tới ngươi tình, Đỗ Thiếu Phủ vẫn không nói gì, Lam Huyển tiến lên, mắt nhìn kia thanh niên nói, bọn họ là ta ân nhân, đã cứu ta mệnh, ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, Lam Huyển muội muội, bọn họ tên gì đích xác không liên quan chuyện của chúng ta, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, được kêu là làm Kim Lân thanh niên hướng về phía Lam Huyển cười, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh thần sắc nhưng là âm trầm không ít, thậm chí mang hàng ý, nói, chỉ nhân loại quá giảo hoạt, nói không chừng đây là khổ nhục kế, muốn hỗn đi vào chúng ta Thiên Hoang nhai tới, ta tự nhiên tỉ mỉ đề ra nghi vấn rõ ràng, có đúng hay không khổ nhục kế, ta còn phân rõ sở, không cần phải ngươi quan tâm. Lam Huyển ánh mắt đối với Kim Lân âm trầm không ít, ca ca ta cũng sẽ không gây bất lợi cho chúng ta có thể bảo chứng, Xích Bằng mở miệng, quan sát Kim Lân nói, lúc này Xích Ngưu cùng Viêm Ngưu đi ra, đứng ở phụ cận nhìn Kim Lân, vẻ mặt nghiêm túc, Kim Bằng, này sự tình cùng ngươi cũng có quan sao, cũng còn nhận thượng nhân loại làm ca ca rồi, xem ra hai nhân loại này tâm cơ thế nhưng không nhẹ a, quả nhân loại đều là giảo hoạt. Kim Lân nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh tự tiếu phi tiếu, mắt lộ ra lãnh ý, sưu sưu, tiếng xé gió vang vọng, lần thứ hai không ít thân ảnh hạ xuống, không ít hùng hồn khí tức hàng lâm, giống như muốn động lại không gian. Trước một cái thân hình thanh gầy nhưng là lộ vẻ mạnh mẽ trung niên, nhìn như 50 tuổi hình dạng niên kỷ, trên người quần áo bó sát người áo dài, bên ngoài khoác một món lốm đốm hoa văn áo choàng, song đồng sâu xa như biển, bán vực tầng thứ khí tức, cường giả siêu cấp. Đem Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào kia thanh gầy trung niên trên người thời gian, ánh mắt bỗng nhiên rung lên. Đỗ Thiếu Phủ đã gặp bán vực tầng thứ cường giả cũng không thiếu, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được, này thanh gầy trung niên tựa hồ là cũng không có chân chính đặt chân võ vực cảnh tầng thứ, nhưng là tuyệt đối đến bán vực tầng thứ. Thanh gầy trung niên phía sau, còn có này một cái thân hình hơi thấp, nhưng là vô cùng to lớn 50 tuổi nhiều lão giả. Lão giả kim sắc sợi tóc xõa vai, mặc hoàng sắc áo bào rộng, trong tròng mắt hiện lên làm người lạnh lẽo tâm gan quang mang, khí tức trên người tuyệt đối đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ ám tự đoán chừng, này hoàng sắc áo bào rộng trung niên khí tức trên người, sợ là so lên Tử Thiên Tôn sư bá, cũng sẽ không yếu nhiều ít đi. Hai cái thú tộc cường giả, Đỗ Thiếu Phủ ám tự con mắt động, thậm chí hai cái này thú tộc cường giả phía sau, còn theo không ít thú tộc cường giả, không khỏi là khí tức mạnh mẽ cực kỳ. Cha, Hoàng bá bá, nhìn thấy đầu lĩnh kia thanh gầy trung niên, Lam Huyễn cùng Xích Bằng đều là tiến lên mà đi, hai người trên khuôn mặt vẻ ngưng trọng tùng thỉ không ít. Huyễn Nhi, chính là mấy vị này cứu rồi ngươi và Xích Bằng sao? Thanh gầy trung niên quan sát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ còn có Đỗ Tiểu Yêu, tối hậu ánh mắt nhìn chăm chú tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh trên người. Chương 1045, chấn động đánh bại, khi ánh mắt nhìn tới, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cảm giác được bản thân còn như cũng bị xem thấu. Đông Ly Thanh Thanh con ngươi động, thời khắc này bị kia thanh gầy trung niên nhìn, tự hồ là cảm thấy cái gì, một cổ nhàn nhạt thanh mang tự song mâu chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Gì? Thanh gầy trung niên quan sát trung, đột nhiên thâm thúy trong tròng mắt nổi lên một tia vẻ nghi hoặc, thật nhiều cường giả, bọn người kia có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta. Đỗ Tiểu Yêu truyền âm tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm đối với Đỗ Tiểu Yêu trả lời. Hoàng bá bá, đó là ta ca ca cùng tỷ tỷ, chính là bọn họ xuất thủ tương trợ, ta và Lam Huyễn tỷ tỷ mới có thể thoát hiểm. Xích Bằng đối với thanh gầy trung niên nói, đó là này Thiên Hoang Đại Lục bên trên thú tộc tam đại một trong những cự đầu, cũng là Xích Bằng nghĩa phụ Thiên Hoang báo, chỉ trên đầu môi, Xích Bằng vẫn cũng không có đổi khẩu. Xích Bằng, ngươi trước đây liền biết bọn hắn sao? Thiên Hoang báo ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh trên người thu hồi, đối với Xích Bằng hỏi, đúng thế. Xích Bằng nghiêm túc gật đầu, Hoàng bá bá, coi như là những người này cùng Xích Bằng nhận thức, cũng không thể chứng minh đây không phải là khổ nhục kế, sợ là này những thứ kia nhân loại vô sĩ, muốn phái nhân tìm hiểu chúng ta hư thực mà tới. Kim Lân nói với Thiên Hoang báo, trong thần sắc nhưng thật ra lộ ra cung kính, không dám thất lễ. Thiên Hoang báo nhìn Kim Lân, sau ánh mắt lần thứ hai theo đưa qua Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh đám người trên người khe khẽ đảo qua, đối với Kim Lân trả lời, Kim Lân hiền chất. Vậy ngươi nghĩ nên như thế nào phân biệt, mặc dù nói bọn họ là nhân loại, nhưng nếu là thực sự cứu rồi Xích Bằng cùng Lam Huyễn, chúng ta tự cũng phải lấy lễ đón tiếp mới tốt. Hoàng bá bá, lấy Lam Huyễn muội muội cùng Xích Bằng tu vi, hai người kia loại nếu là muốn có thể cứu hạ Lam Huyễn muội muội cùng Xích Bằng, sợ là thực lực tất nhiên nếu không tục mới được, không bằng để ta thử xem hai người kia loại thực lực đi. Kim Lân nói với Thiên Hoang báo, nhãn thần lộ ra một loại ngạo nghễ tự tin. Cha, Lam Huyễn nghe vậy, mặt đẹp thần sắc hơi trầm xuống, quan sát này phụ thân, nói, bọn họ là ta ân nhân, chúng ta như vậy, hình như không thích hợp, nhân loại nhiều đầu óc, chúng ta xác thực hẳn là làm nhiều phòng bị một, hai. Thiên Hoang báo vất tay ra hiệu Lam Huyễn không cần nhiều lời, ánh mắt bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu quan sát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói, hai vị tiểu hữu, gần nhất chúng ta thú tộc cùng nhân loại có không ít ân oán, đối với một chút dụng tâm kín đáo nhân loại, chúng ta không thể không cẩn thận một chút. Vì chỉnh cái Thiên Hoang nhai thú tộc, xin mời tiểu hữu hai người hoạt động một chút làm sao, cùng hắn sao. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá bốn phía, nhưng thật ra hơi chút vẻ ngưng trọng buông lỏng xuống, mắt nhìn trước người Kim Lân một cái, phong khinh vân đạm, nói, ta đây nếu như thắng, lại có thể đại biểu cái gì? Ngươi nếu có thể thắng Kim Lân, ta tin tưởng đám nhân loại kia, sẽ không yên tâm đem như vậy một cái thiên tư hậu bối phóng đến Thiên Hoang nhai tới. Thiên Hoang báo nói, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhiều hứng thú lộ ra một chút ý vị thâm trường vui vẻ. Vậy được rồi, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, thân ảnh đi về phía trước xuất sổ bước, Đỗ Tiểu Yêu theo đầu vai nhảy lên Đỗ Tiểu Thanh đầu vai, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đi ra, Lam Huyển lo lắng thần sắc ngược lại là buông lỏng không ít. Đóng ngoặc vuông. Hai người các ngươi loại có thể đồng loạt ra tay. Kim Lân mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, song mâu ánh mắt lãnh u đảo qua, nhất thời nhượng mảnh không gian này một trận xâm lãnh, dường như hạ xuống một mảnh sương lạnh. Chuyện này, thời khắc này, lo lắng nhất nhưng là Xích Ngưu cùng Viêm Ngưu hai người, song đồng ngưng trọng, nhìn về Xích Bằng, cha mẹ, yên tâm đi. Xích Bằng cũng không lo lắng, thậm chí là mang nhàn nhạt thần bí vui vẻ, chỉ ngươi, ta một cái như vậy đủ rồi. Đỗ Thiếu Phủ đi ra, toàn thân ba động nổi lên nhàn nhạt kim mang, nghĩ Kim Lân đi đến, kia kim sắc quang mang bên trong lan tràn mà ra khí tức, nhưng là nhất thời làm cho bốn phía không ít thú tộc cường giả ánh mắt cũng theo đó rung động, tự hồ là cảm giác được nào đó một loại đáng sợ hơi thở làm người ta sợ hãi, dõng dạc, ta ghét nhất bị nhân loại, cho ngươi biết ta Kim Lân lợi hại. Kim Lân âm trầm, ánh mắt như thực chất bao quát này Đỗ Thiếu Phủ, toàn thân bắt đầu nổi lên hoàng mang, tản ra một cổ ba động khủng bố, phất tay một quyền, nhất thời liền hắc hổ thật lòng, trực tiếp công kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đây hết thảy thực sự quá nhanh, Kim Lân xuất thủ quá nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, hạ thủ ác liệt mạnh mẽ, không lưu tình chút nào, hắn muốn nhất chiêu giải quyết hết nhân loại trước mắt. Hừ, Kim Lân rất nhanh, nhanh chóng hết sức, Đỗ Thiếu Phủ nhưng cũng không phải người thường, yết hầu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đối chàng mà đi. Phanh phanh, bỗng nhiên trầm thấp âm bạo vang vọng, năng lượng đáng sợ trực tiếp bạo phát, phù văn xung thiên, chói mắt, kim quang chung quanh tịch quyển, hoàng quang tạc nổ mở, chấn động tứ phương mặt đất rạn nứt, đạp đạp, tại không thiếu rung động dưới ánh mắt, Kim Lân thân thể trực tiếp lão đảo đẩy lui, có nhân nhìn thấy, Kim Lân quả đấm trên có vết máu tràn ra, đem Kim Lân ổn định thân thể, song mâu chỗ sâu hiện lên kinh hải hoảng hốt, hắn một quyền tại tê dại, hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi rồi, có tiên huyết lưu xuất. Kim Lân rất cường đại, hắn đối với phòng ngự của mình cũng có tự tin, có thể là đối thủ khí lực cũng quá lớn, dĩ nhiên đáng sợ như thế, thật là bá đạo một quyền, nhìn như đơn giản, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra bá đạo, như vô địch tư thế, tự hồ là dung hợp một loại võ đạo, bá đạo có như có lực lượng dời núi lấp biển, ác liệt có như xé rách thương khung. Thiên Hoang báo con mắt động, vậy ngươi nói nhỏ, chỉ khí thế kia, này nhân rốt cuộc là nhân loại vẫn là thú tộc. Thiên Hoang báo phía sau, kia 50 tuổi lão giả nguyên bản mang một chút cười lạnh ánh mắt, lúc này cả khuôn mặt bên trên đều là âm trầm lên, hống, kim sắc phù văn bạo phát, Kim Lân hóa thành bản thể, đó là một con trên trăm trượng không ngừng khổng lồ kim sắc cự sư, toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, bạo phát chói mắt phù văn, Kim Lân cổ sư, thú tôn cảnh sơ đăng đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, khổng lồ kia kim sắc sư trước mặt, thân thể nhất thời lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Bất quá trên người kia lan tràn mà ra khí tức, nhưng là vô hình trung có thể phụ trợ một cổ hùng vĩ, không biết Kim Lân cổ sư tinh huyết phạt cốt tẩy tủy, hiệu quả sẽ làm sao, còn có Kim Lân cổ sư thịt, tất nhiên cũng là đại bổ chứ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn khổng lồ kia kim sắc sư, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một vòng đôi môi, ánh mắt lộ ra một chút nước giải ướt ác thần sắc quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Lân bản thể Kim Lân cổ sư trên người bạo phát ra một mảnh kim sắc phù văn. Sau đó bắt đầu xếp đặt diễn hóa, tối hậu hóa thành một con mười mấy trượng lớn hư ảo hoàng kim sư tử. Này hư ảo hoàng kim sư tử hư ảnh lan tràn mà ra, mới vừa xuất hiện liền kinh thiên động địa, đáng sợ uy năng làm cho tứ phương không gian rung động. Hống, kim sắc sư tử hư ảnh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ rít gào lao đi, đáng sợ kia uy năng hạ, giống như là muốn đem bốn phía trời cao sinh sinh nổ tung, gào thét như sấm, thực chất hóa sóng âm giống như mênh mông đại dương tịch quyển tứ phương. Có thể gào vỡ trời cao, tiêu diệt thế gian hết thảy thương sinh, đó là Kim Lân bản thể thiên phú thần thông, hoàng kim sư tử hống, có thể hủy nhân nguyên thần, chấn vỡ tâm thần người, đồn đãi Kim Lân cổ sư nhất tộc trung một vị viễn cổ tổ tiên, vừa hô chi hạ, có thể chấn vỡ tinh thần, hống đoạn sơn nhạc, bốn phía mọi người có nhân kinh ngạc lên tiếng, Kim Lân đáng sợ, ở đây mọi người đều rõ ràng, đó là Thiên Hoang nhai bên trên trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại, là rất mạnh. Nhưng chỉ là thú tôn cảnh sơ đăng đỉnh phong mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ chỉnh không sợ, tử bào rung rung trực tiếp một tay chém ra, một cổ kim sắc phù văn xếp đặt, ầm ầm một tiếng, kim sắc phù văn ngưng tụ thành kim sắc vũ dực hư ảnh, đang dệt thành kim sắc quang đoàn, đánh vào kia hư ảo sư tử hư ảnh trên người, đem kia hư ảo sư tử hư ảnh trực tiếp chấn vỡ, ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã quỷ mị xuất hiện ở khổng lồ kia Kim Lân cổ sư trước, tử bào bao quanh kim sắc quang mang, những bốn phía hư không rung động toàn bộ, Đỗ Thiếu Phủ này đấm ra một quyền, sau lưng xuất hiện một mảnh kim sắc đại dương, khuấy lên ngập trời hư không sóng biển, sau đó ngạnh sinh sinh rơi vào kim lân bản thể phía trên, phanh phanh, kim lân khổng lồ bản thể, sau đó kèm theo trong miệng ngụm lớn tiên huyết phun ra, tối hậu tầng tầng lớp lớp trụy lạc tại mặt đất trước, đã lần thứ hai hóa thành hình người, nhưng giống nhau là đập xuống đất trung núi chuyển, thú tôn cảnh sơ đăng đỉnh phong kim lân cổ sư bản thể kim lân, dĩ nhiên toàn lực chi hạ, còn dễ như trở bàn tay đã bị đánh bại. Một màn này xuất hiện, làm cho bốn phía không ít thú tộc ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, không dung tin tưởng, kia tử bào thanh niên là nhân loại vẫn là thú tộc, khí tức trên người tựa hồ càng như là chúng ta thú tộc, có ánh mắt rung động nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, càng như là thú tộc, mà không phải người loại. Kim Lân từ dưới đất bò dậy, đầy miệng máu me đầm đìa, mắt nhìn giữa không trung kia tử bào thanh niên, song đồng lộ ra hoảng hốt kinh hãi. Chương 1046, thân phận bạo lộ. Lân Nhi, thế nào? 50 tuổi lão giả lập tức đến trọng thương Kim Lân bên cạnh, kim sắc sợi tóc xõa vai, thần sắc lo lắng. Kim Lân đầy miệng tiên huyết, mà nói đều nói không nên lời, chỉ mở miệng không ít linh dược nhét vào trong miệng, thấy Đỗ Tiểu Yêu tại Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai đều chảy ra nước miếng tới. Lão giả dìu đỡ Kim Lân, nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, trong tròng mắt hiện lên làm người lạnh lẽo tâm gan quang mang, khí tức trên người tuyệt đối đáng sợ, thanh âm trầm thấp hùng hậu, nói: Tiểu tử hạ thủ thật đúng là thủ đoạn độc ác, tên gọi là gì, tới tự phương nào, nếu như hôm nay nói không rõ ràng, vậy cũng không cần ly khai thiên hoang nhai rồi. Kim Cổ Bá Bá, bọn họ là ta ân nhân, đã vừa mới chứng minh rồi thực lực của hắn, lẽ nào Kim Cổ Bá Bá còn muốn khó xử ta ân nhân sao? Lam Huyễn mở miệng, động nhân khuôn mặt cười, trong tròng mắt nhưng là lộ ra vài phần ác liệt chi sắc, giống như liệp báo. Kim Cổ huynh đệ, hai người kia loại là Lam Huyễn ân nhân, cũng là xích bằng từ nhỏ đã biết, cũng đã chứng minh rồi thực lực, cũng sẽ không là nhân loại thám tử. Kim Lân thương thế không nhẹ, trước mang Kim Lân đi xuống trị thương đi, chớ ảnh hưởng sau này tu vi. Thiên Hoang báo mở miệng, thanh âm bình tĩnh, tự có một cổ lớn lao uy nghiêm, nhưng bốn phía thú tộc đông đảo cường giả vô pháp phản đối. Vậy nghe đại thống lĩnh, bị kêu là Kim Cổ lão giả gật đầu, ánh mắt không lưu dấu vết thu hồi kia hung hãn âm trầm, tiếp tục nói với Thiên Hoang báo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có Long tộc chuyện tình, thỉnh đại thống lĩnh nhiều suy tính một chút, thoại âm rơi xuống, Kim Cổ mang trọng thương Kim Lân còn có mấy người vội vã rời đi. Long tộc, nghe Kim Cổ trong miệng nhắc tới Long tộc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ám tự khẽ động, trong mắt bôi qua một chút không lưu dấu vết ba động, vị tiểu huynh đệ này, thực lực thật đúng là không tầm thường, nhân loại đều là vô cùng nhỏ bé, trong nhân loại người nổi bật, thiên phú có đôi khi cũng là nhượng thú tộc ước ao. Thiên Hoang báo không biết lúc nào nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, mỉm cười, nói, chúng ta vẫn là đơn độc tìm địa phương ngồi một chút đi, ta cũng tốt tỏ vẻ cứu giúp tiểu nữ cùng xích bằng lòng biết ơn, đồng thời cũng muốn cùng tiểu huynh đệ hảo hảo trò chuyện vài câu. Cha, Lam Huyễn mặt đẹp sắc mặt có chút khẩn trương, tự hồ muốn nói điều gì. Huyễn Nhi yên tâm, vi phụ tự có đúng mực. Thiên Hoang báo mỉm cười nói với Lam Huyễn, sau đó trong mắt nụ cười thản nhiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự có một cổ không rõ uy nghiêm. Đóng ngoặc vuông. Này uy nghiêm chi hạ, xung quanh Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh đều phải chịu ảnh hưởng, cũng liền Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này có thể phong khinh vân đạm, hết thảy nghe đại thống lĩnh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trời hoang báo gật đầu, sau đó đối với bên cạnh Đông Ly Thanh Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu nói, các ngươi ở đây chờ ta đi, cũng chạy xa. Đông Ly Thanh Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu hội ý gật đầu, tự nhiên biết Đỗ Thiếu Phủ trong lời nói ý tứ, chính là để cho bọn họ nhiều hơn đề phòng. Một lát sau, khổng lồ cự thạch cung điện trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ theo Thiên Hoang báo bước vào cung điện đại điện, ầm, đại điện bỗng nhiên rung lên, không gian xung quanh nhất thời động lại, không gian bốn phía đã bị phong tỏa. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, sáng sủa trong hai con ngươi đột nhiên nổi lên kim quang, tự cao ngất kia thanh gầy tử bào trong thân thể, có một cổ kim mang kích xạ mà ra. Thiên Hoang báo sau lưng áo choàng vung lên, lống đống đồ án giống như phù văn lướt động, trong hai con ngươi hiện lên một loại hắc hôi bạch thâm thúy quang mang, bao trùm tĩnh mịch quang huy, một cổ đáng sợ khí tức tự thể nội lan tràn mà ra, nhất thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi. Đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ cước bộ lão đảo trở ra, kia cự đại khí tức đè ép chi hạ, phản phất là có trăm triệu cân đại lực đè ép mà đến, muốn đem bản thân gân cốt đập vụn, huyết dịch áp bạo, thân thể ép thành bột phấn. Khi cự đại khí tức đè ép, kèm theo trong không gian có phù văn lướt ra, giống như đại hải hạo hãn. Đối phương là bán vực cường giả, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, đó là cảnh giới chênh lệch, khó mà vượt qua, căn bản là không có cách chống đỡ. Kim quang kích xạ mà ra, toàn lực vận chuyển kim sĩ đại bàng công pháp, Đỗ Thiếu Phủ muốn lấy kim sĩ đại bàng này thú trung chí tôn khí tức để chống đỡ. Gì? Thiên Hoang báo lần thứ hai khẽ di một tiếng, lúc trước nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Kim Lân quyết đấu, chính là từng như vậy lộ ra qua vẻ kinh ngạc, trên người khí tức lần thứ hai tăng lên, phản phất là hình thành một mảnh mênh mông phù văn hải dương, cuộn trào mãnh liệt hướng Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi, giống như có sóng lớn ngập trời, đại bằng kim sĩ, Đỗ Thiếu Phủ cũng nửa khó mà chống đỡ, nhất thời khẽ quát một tiếng, song đồng kim quang phù văn bạo kích, giống như kim sắc sóng sóng to hạo hãn, sau lưng thực chất hóa đại bằng kim sĩ thúc dục, đại bằng kim sĩ kim quang vạn trượng, như là kim sĩ đại bàng điểu muốn phù diêu lên, quét ngang hết thảy, kim sĩ đại bàng điểu, thật là kim sĩ đại bàng. Thiên Hoang báo chân chính chấn kinh, khí tức trên người từ từ thu liễm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, như là nhìn quái vật, đầy là nghi hoặc không giải thích được, đáng sợ áp lực tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ hơi triển khai, phóng thích bá đạo khiếp người kim quang uy áp, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sắc có chút tái nhợt, bán vực tầng thứ thú tôn, đó là đáng sợ đến bực nào, đó là so lên hỗn nguyên võ tôn, niết bàn võ tôn mạnh hơn đáng sợ cường giả, ngươi thân là nhân loại, trên người nhưng là có đại bằng kim sĩ điểu khí tức, ngươi cố ý thu liễm, ta có thể cảm giác được, cơ thể ngươi thậm chí đều cùng chân chính kim sĩ đại bàng không nghi ngờ, gân cốt của ngươi cơ thể, toàn thân, cũng chờ cùng là kim sĩ đại bàng, còn có chân chính đại bằng kim sĩ, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Hoang báo ánh mắt vẫn chấn kinh, phản phất là không tin hết thảy trước mắt, con mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, máu của ngươi cũng là kim sĩ đại bàng huyết, lúc trước nhượng xích bằng phục hạ kim sĩ đại bàng huyết, cho nên mới tạo cho bây giờ xích bằng, đó là thú trung bảo vật, đại thống lĩnh, ngươi đem ta đơn độc đưa này chỗ, không phải chỉ là để muốn thử xem ta thực lực chứ. Đỗ Thiếu Phủ quan sát Thiên Hoang báo, kim quang song đồng ác liệt bá đạo sắc bén, tràn ngập cảnh giác, bán vực thú tôn trước mặt. Không thể không cảnh giác, bán vực cường giả mạnh bao nhiêu, Đỗ Thiếu Phủ theo lúc trước sư phụ khí tôn cùng đại ca chân thanh thuần xuất thủ có thể cảm giác được, ta đưa ngươi đơn độc mang đến này địa, chỉ là bởi vì ta biết ngươi là ai. Thiên Hoang báo trong tròng mắt chấn kinh từ từ thu liễm, khôi phục bình tĩnh, quan sát Đỗ Thiếu Phủ lộ ra một chút ý vị thâm trường mỉm cười, nói, trước đây không lâu Long tộc Long Cửu phái người tới Thiên Hoang nhai. Hy vọng ta có thể trợ giúp tìm Đỗ Đình Hiên cùng một cái tên là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ nhân loại. Sau khi chuyện thành công, đem cấp Thiên Hoang nhai một chút cũng không tệ lắm, thật là tốt chỗ. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ kim sắc song đồng chỗ sâu không lưu dấu vết trung lên. Khó trách lúc trước Lam Huyễn để cho mình cùng Đông Ly Thanh Thanh lập tức rời đi. Nguyên lai Long Cửu người cũng đã tới Thiên Hoang nhai. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi phải là kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đi. Thiên Hoang báo nói, trên người khí tức triệt để thu liễm. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hơi sâu hít thở một cái khí, thân thể đỉnh, sau lưng đại bằng kim sĩ thu liễm, cảnh giác thần sắc ngược lại là buông lỏng xuống, nhìn rất đặc biệt cười, nói, đại thống lĩnh thật đúng là ánh mắt cay độc a, không phải ta ánh mắt cay độc, mà là Lam Huyễn nha đầu kia hôm nay có chút không bình thường mà thôi, nghe được ta và Kim Cổ đang nói Long tộc muốn tìm ngươi và Đỗ Đình Hiên việc, chính là lập tức cho ngươi này ân nhân cứu mạng rời đi, cộng thêm gần nhất nghe được một chút đối với sự miêu tả của ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ, ngươi chỉ có kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ không nghi ngờ. Thiên Hoang báo mỉm cười, trong mắt mang một loại tự tin, hắn đối với suy đoán của mình có lòng tin, đường đường đại thống lĩnh e ngại Long tộc, lẽ nào muốn cầm nữ nhi mình ân nhân cứu mạng giao cho Long tộc đổi lấy chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Thiên Hoang báo từ tốn nói, chương 1047, tinh huyết giao dịch, tiểu tử nhưng thật ra cơ linh, chỉ không cần dùng lời đánh cuộc ta, Long tộc tuy rằng khổng lồ, nhưng bây giờ cũng không phải lúc trước, lại nói Long tộc chỉ lân giáp thú tộc đứng đầu, ta bản thể vi tẩu thú, Tôn Kỳ Lân, bàn về tới vô luận là Phượng Hoàng tộc vẫn là Long tộc, đều không thể nhượng ta có cái gì tốt cảm giác. Thiên Hoang báo khẽ ngẩng đầu, trong mắt bôi qua nhàn nhạt hung hãn ác liệt, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, tại Đông Ly Thanh Thanh trong miệng biết được qua, nghe nói tại vô cùng viễn cổ trước, nhân tộc còn chưa rầm rộ, khi đó thú tộc cuộc khởi, Kỳ Lân, Long tộc, Phượng Hoàng ba chân vi tôn, lân giáp chí tôn vi Thanh Long, phi cầm chí tôn vi Phượng Hoàng, mà tẩu thú chí tôn vi Kỳ Lân. Tối hậu tự hồ là bởi vì Long tộc liên thủ với Phượng Hoàng tộc, nhượng Kỳ Lân tộc diệt tuyệt, xưng là Long Phượng đại kiếp nạn, mà sau đó lại trải qua một phen đại kiếp nạn sau, nhân tộc mới tại trong khe hẹp rầm rộ hậu thế. Khi đại thống lĩnh ý tứ là, Đỗ Thiếu Phủ thử dò hỏi, Thiên Hoang báo đem chính mình đơn độc mang đến, đương nhiên sẽ không có mục đích. Ngươi Lam Huyễn cùng Xích Bằng ân nhân cứu mạng, ta không có đem ngươi giao cho Long tộc, cũng không có đem tin tức để lộ ra đi, phóng Long tộc thật là tốt chỗ cũng không có cầm, coi như đã hoàn ngươi nhân tình chứ. Thiên Hoang báo nói, đích xác, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tuy rằng cảm giác này có chút giác cường Thiên Hoang báo từng nói, khiến người ta không lời chống đỡ, nói vô cùng có đạo lý, huống chi tự cứu giúp Xích Bằng cùng Lam Huyễn, cũng không có bất kỳ mục đích gì. Được, vậy chúng ta bây giờ liền nói chuyện rồi, ngươi tới Thiên Hoang nhai, nghe Lam Huyễn nói tự hồ có sự tình muốn nhờ ta. Thiên Hoang báo hài lòng cười sau, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thiên Hoang báo, một lát, mới mở miệng nói, ta muốn đại thống lĩnh trợ giúp tìm Đỗ Đình Hiên, ngươi cũng phải tìm Đỗ Đình Hiên. Ha ha ha ha, Thiên Hoang báo con mắt động, thâm thúy hắt hai con ngươi màu xám nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ hơi chuyển động, bỗng dưng, đột nhiên ha ha phá lên cười, cười sau lưng áo choàng triển động, sau đó ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt, đại thống lĩnh vì sao cười. Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ hỏi, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Phủ, ta hiểu, các ngươi là phụ, khi Đỗ Đình Hiên nhất định là ngươi lão tử. Thiên Hoang báo đắc ý cười to, một chữ một cái, lộ vẻ chiếm được tin không ngớt, đại thống lĩnh làm sao mà biết. Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, song đồng chỗ sâu lần thứ hai ám tự cảnh giác, nhân loại cùng họ cực kỳ bình thường, Long tộc khắp nơi tìm Đỗ Đình Hiên, ngươi tìm Long tộc phiền phức, bây giờ còn muốn tìm Đỗ Đình Hiên. Huống chi lão tử cường hãn, nhi tử cũng là ma vương, như thế vẫn chưa đủ hiển nhiên sao? Thiên Hoang báo cười, hiển được đắc ý không ngớt, hắn biết mình nhất định không có đoán sai, trước mắt này tử bào thanh niên nhất định chính là hiện tại Thiên Hoang đại lục bên trên tất cả mọi người đang tìm Đỗ Đình Hiên chi tử, một đôi nhân loại cường hãn phụ, đại thống lĩnh quả ánh mắt cay độc, Đỗ Thiếu Phủ đôi môi hiện lên một tia vui vẻ, ám tự bôi qua một chút động dung, không nghĩ tới Thiên Hoang báo thực lực cường hãn. Ánh mắt cay độc, quan trọng nhất là còn thận trọng như ở trước mắt, vì ngươi lão tử, võ tôn cảnh sơ đăng tầng thứ mà thôi, ngay cả Long tộc cũng dám đối phó, quả không phụ ma vương tên, ta luôn luôn đối với nhân loại kỳ thực không có cảm tình gì, không thể không nói, ngươi nhượng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên Hoang báo nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thâm thúy hắt hai con mắt màu xám bên trong lộ ra một chút vẻ tán thưởng, nếu là ta có phiền phức, cha ta cũng sẽ như vậy. Hắn sẽ vì ta liều mạng, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ lộ ra dáng tươi cười, tử quỷ lão cha tuy rằng cũng không nói thêm cái gì mà nói, nhưng đối với bản thân nhưng là chưa bao giờ thiếu quá quan tâm. Lúc trước Thạch Thành nội, bộ tộc kia một cường giả chính là chứng minh, không sai, làm cha tự nhiên đều sẽ không để cho người khác động con của mình một cọng tóc gáy, ta cũng giống vậy, ai muốn dám đụng đến ta nữ nhi cùng Xích Bằng một cọng tóc gáy, ta Thiên Hoang báo tuyệt đối sẽ không phóng quá, kia cổ quyền môn người. Ta nhớ kỹ, Thiên Hoang báo ánh mắt sắc bén, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, các ngươi này một đôi phụ, nhưng thật ra hợp ta khẩu vị, chúng ta làm một vụ giao dịch đi, ta có thể đáp ứng giúp ngươi tìm ngươi cha Đỗ Đình Hiên, đại thống lĩnh muốn cái gì? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong lòng một món có suy đoán, ta muốn trên người ngươi đại bằng kim sĩ huyết, muốn hai phần, ta một phần, Lam Huyễn một phần. Thiên Hoang báo mở miệng, tự có một cổ uy nghiêm, nghiêm mặt nói, kim sĩ đại bàng là thú trung chí tôn, trên người huyết đối với ta cùng Lam Huyễn đều có cự đại tác dụng, ta cũng không cần giấu giếm ngươi, ta tu vi trì trệ không tiến, có lẽ trên người ngươi huyết, đem có thể mang cho ta một hồi tạo hóa, coi như là ngươi không đồng ý, ta sẽ không bỏ qua này cơ hội, ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười hỏi, Thiên Hoang báo lắc đầu, nói, Xích Bằng tuy rằng không phải ta thân sinh, chỉ ta nghĩa tử, nhưng là phi thường cùng ném ta duyên. Tại ta Thiên Hoang báo trong lòng cũng là thân sinh không nghi ngờ, hắn là xích cổ thiên viêm ngưu thân thể, trên người còn có ngươi dành cho kim sĩ đại bàng huyết, sau này tiền đồ tất nhiên còn muốn tại trên ta, cho nên coi như là vì Xích Bằng cùng Lam Huyễn, ta sẽ không cần tánh mạng của ngươi, ta chỉ muốn máu của ngươi, máu của ta cho ngươi hai phần, thậm chí kim sĩ đại bàng thần thông, ta cũng có thể cho ngươi cùng Lam Huyễn, Xích Bằng tìm hiểu, giúp ngươi một hồi cơ duyên, cho ngươi đột phá một bước kia. Đỗ Thiếu Phủ quan sát Thiên Hoang báo trầm giọng nói, lời ấy thật chứ, nghe vậy, Thiên Hoang báo con mắt động, nếu là có thể đạt được kim sĩ đại bàng huyết, lần nữa đến kim sĩ đại bàng thần thông, khi đem có thể làm cho hắn đạt được bực nào chỗ tốt, trong lòng hắn rõ ràng nhất, thật đúng là có cực lớn cơ hội có thể đột phá một bước kia, so sánh với Long tộc dành cho hắn chỗ tốt, chỉ cần là kim sĩ đại bàng huyết, cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, Đó là đương nhiên, không chỉ có như vậy, ta còn có một hồi đại tạo hóa, có thể đưa cho Lam Huyển cùng Xích Bằng, đủ để có thể làm cho Lam Huyển cùng Xích Bằng, sau này Ngạo Thị cùng thế hệ, trong lòng ta, Xích Bằng là đệ đệ ta tuy rằng nhân tộc, ta đối với thú tộc một dạng thân thiết, bởi vì ta thể nội chảy chính là kim sĩ đại bàng huyết. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thiên Hoang báo, nghiêm mặt nói, thậm chí kia đại tạo hóa, ta cũng có thể đưa ngươi một hồi, ta bảo chứng coi như là ngươi bán vực thú tôn cảnh, cũng có thể thực lực đại tăng. Hô, Thiên Hoang báo hít thở sâu một cái, màu xám đen thâm thúy song mâu sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi cũng không nên lừa cùng ta, tuyệt không lừa, ngoại trừ ngươi phải giúp ta tìm ta tử quỷ lão cha sau, ta còn có yêu cầu của nó. Đỗ Thiếu Phủ chính diện nhìn thẳng Thiên Hoang báo, song đồng hiện lên kim quang, chưa từng thoái nhượng, nói, ta cũng muốn máu của ngươi, tinh huyết của ngươi, nếu là ngươi nói là sự thật, có thể hướng ta chứng minh, tinh huyết của ta, có thể cho ngươi. Thiên Hoang báo gật đầu, song mâu chỗ sâu có chờ mong, không chỉ có hắn có thể tăng cường thực lực, Xích Bằng cùng Lam Huyển còn có thể Ngạo Thị cùng thế hệ, này chỗ tốt mê hoặc đủ để cho hắn vô pháp ngăn chặn cùng cự tuyệt. Do dự một chút, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thiên Hoang báo, sau đó cắn răng, nói, không biết đại thống lĩnh có nghe nói hay không qua thần lôi đoán thể. Đem Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, lòng bàn tay bên trong một tôn tử kim ba chân tiểu đỉnh lướt ra, tử kim điện hồ nhất thời lan tràn. Này, một cổ bá đạo hủy diệt đáng sợ khí tức tràn ngập, làm cho Thiên Hoang báo màu xám đen thâm thúy song mâu bỗng nhiên hung hăng rung lên, một cổ khí tức tự thể nội kích rung rẩy, chấn động sau lưng áo choàng bay phất phới. Đêm, trăng sáng treo cao, tối nay trăng sáng tinh ám, sơn cốc, trên tảng đá, nguyệt hoa bao phủ, mơ hồ trung, một cái trung niên nam tử hán tự nghiêng nghiêng dựa vào nham thạch sau trên vách đá, trong tay của hắn cầm một cái bầu rượu, mái tóc dài màu đen có chút lộn xộn. Lúc này trung niên kia xốc xếch tóc dài hạ lộ ra một khuôn mặt, nhưng là vô cùng cương nghị, tu mi nghiêng bay vào tóc mai, cộng thêm đầy mặt giữ râu tì, thoạt nhìn lộ vẻ thương tan, lộ vẻ có một loại dày mãnh liệt dương cương, chỉ kia dày vĩnh trường lông mi nhu hóa nguyên bản mới vừa cạnh có lực hình dáng, có thể nói khuôn mặt này, đủ để cho thiên hạ nữ tử đều phải nhiều nhìn vài lần. Trung niên nhìn Hạo Nguyệt, vi nhíu giữa hai hàng lông mày dường như có dấu rất nhiều sâu trầm tâm sự, sau đó hướng trong miệng nhấp một miếng rượu, thì thào nói nhỏ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tên tiểu hỗn đản này, ngươi thì sẽ không thế khiêm tốn một chút sao, long tộc cũng không phải dễ trêu a. Đình Hiên thúc, chúng ta là không phải nên xuất phát, này địa cũng không thích hợp ở lâu, hiện đang tìm chúng ta quá nhiều người rồi. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, một cô gái bước liên tục nhẹ nhàng mà đến, quần dài hạ phát thảo mạn diệu động nhân đường cong, lộ ra một cổ thanh lệ nhưng hơi mang quyến rũ khí tức. Tại đây nguyệt sắc bao phủ xuống, song mâu tựa như hiện lên lên khói sóng mấy phần, khuôn mặt đủ để tựa như tiên khuynh quốc khuynh thành. Tử Câm, ngươi khôi phục thế nào? Trung niên ngẩng đầu, nhìn nữ tử cười. Nữ tử ngay tại chỗ ngồi ở trung niên bên cạnh, vô cùng thân thiết kéo trung niên cánh tay, đoạt lấy bầu rượu nhét bên trên, ngẩng đầu nháy kia đen nhánh minh sáng song mâu, nói, ta đã khôi phục vô ngại, có Đình Hiên thúc tương trợ, cất bước một bước kia cần phải cũng không xa, chỉ ngươi nên uống ít một chút rượu mới được. Ngươi nha đầu kia, trung niên mỉm cười, nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên nói, thiếu phủ so lên chỉ ít hơn 2-3 tuổi chứ, hừm, ta lớn hơn một chút. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, muội muội của hắn thiếu cảnh giống như thiếu phủ, hiện tại cũng là một cái đại cô nương, tất nhiên cùng nàng mẹ một dạng, cũng giống vậy ngươi xinh đẹp như vậy. Trung niên cười nói, nữ tử môi đỏ mọng khẽ nhếch, mắt lộ ra vui vẻ, nói, Đình Hiên thúc đây là đang khen ta sao? Ta đây cũng không phải là khen ngươi, ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, lại được đến cơ duyên vô cùng to lớn, thời khắc này đã đủ để cùng thiên hạ này cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất tranh hùng, quan trọng nhất là bản tính thuần thiện, nếu như còn để ý kia tiểu hỗn đản, sau này sau khi trở về, ta liền làm chủ đi cùng cha ngươi nói một chút, cho các ngươi kết làm một mối hôn sự thế nào. Trung niên cười nói, chương 1048, thập phương sóng gió, Đình Hiên thúc, ngươi lại bắt ta nói giỡn, ta có thể không xứng với hắn, hắn hiện tại thế nhưng ma vương, liền đao vương Tiết Thiên Trảm cũng có thể chém giết người. Nữ tử mặt đẹp bò bên trên đỏ ửng, một trương trích tiên khuôn mặt lộ vẻ kiều diễm muốn tích, dưới ánh trăng mơ hồ, càng là vẻ, đùa giỡn, tiểu tử kia nếu có thể cưới được vậy ngươi, ta đã biết đủ. Trung niên ánh mắt một vẫy lộ ra vui vẻ, đôi môi rất mỏng, cũng cười cực kỳ thuần túy, cũng cười thật cao hứng, bỗng dưng, thần sắc đột nhiên biến đổi, nói, có nhân. Thoại âm rơi xuống, trung niên đã đi tới trước mặt nữ tử, trung niên thần sắc khí chất nhất thời biến hóa, một bộ say khướt hình dạng, thân thể đứng lên, quần áo lộn xộn, hơi cúi đầu, mái tóc dài màu đen vải rơi tán loạn, che ở hơn phân nửa khuôn mặt cùng cái trán, thành 10 phần một cái tử quỷ hình dạng. Nữ tử cúi đầu, dìu đỡ trung niên, hai người chậm rãi đi về phía trước, sưu sưu, một lát có không ít thân ảnh từ phía sau lướt không mà qua, có khí tức đảo qua hai người, sau đó vội vã rời đi. Phía trước không xa phải là Lôi Minh Sơn rồi, chúng ta cũng phải đi góp vô giúp vui, trung niên nói, mùi rượu xung thiên, thanh âm bình thản, lộ ra một cổ đôn thật lực lượng, lộn xộn tóc dài hạ, trên khuôn mặt song đồng bôi qua sắc bén ba động, chấm chấm chấm. A, sương mù bên trong không gian, có đáng sợ khí tức ba động, còn có cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ lăn lộn đầy đất, toàn thân lam sắc phù văn xung thiên, phù văn có thể ngưng tụ thành một con thiên hoang báo hư ảnh, bao trùm tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, mênh mông khí tức như hiện lên lên kinh đào hải lãng, có năng lượng đáng sợ tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội trùng kích, vẻ này bàng bạc cuồng bạo năng lượng trùng kích Đỗ Thiếu Phủ ngũ tạng lục phủ, trùng kích gân cốt cơ thể cùng tế bào, như là vạn thú ở trong người bôn tẩu, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể toàn bộ phá hủy, năng lượng cuồng bạo trùng kích, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể xé nát thành mảnh vụn, đây cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ mà thôi, đổi thành bị người, thời khắc này sợ là sớm liền hóa thành mảnh vụn. A, Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết, đau, đau nhức, như là thân thể đang bị thiên đao vạn quả xé nát, như là có đại chùy ở trong người không ngừng từ trong ra ngoài công kích, cái loại này đau đớn kịch liệt, muốn chống bạo xé nát thân thể, nhưng Đỗ Thiếu Phủ khổ không thể tả, đây hết thảy là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ nuốt vào rồi thiên hoang báo tinh huyết, bán vực tầng thứ thiên hoang báo tinh huyết, yêu thú tầng thứ càng cao, tinh huyết đối với phạt cốt tẩy tủy hiệu quả lại càng tốt, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô pháp chống đỡ kia đối với thực lực truy cầu, biết bán vực tầng thứ thiên hoang báo tinh huyết năng lượng ẩn chứa bành trướng hạo hãn, chút nào không có bao nhiêu do dự nếm thử, Đỗ Thiếu Phủ cùng thiên hoang báo đạt thành hiệp nghị, lấy máu tươi của mình cùng thần lôi đỉnh thần lôi đoán thể, đem đổi lấy thiên hoang báo tinh huyết cùng tìm tử quỷ lão cha cơ hội, lấy thiên hoang báo tinh huyết ẩn chứa cuồng bạo năng lượng tới phạt cốt tẩy tủy, cũng là Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ muốn, vì đổi lấy thiên hoang báo tinh huyết, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí bại lộ tử lôi huyền đỉnh, nếu là đơn thuần vì thiên hoang báo tinh huyết, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra cũng sẽ không bạo lộ tử lôi huyền đỉnh, một khi tin tức tiết ra ngoài, sợ là đến lúc đó này thiên hoang đại lục lần trước thời gian khắp thiên hạ cường giả bản là vì thần lôi phủ đệ mà đến, tối hậu đô hội tìm tới mình thần lôi đỉnh, bạo lộ tử lôi huyền đỉnh, nguồn gốc tự Đỗ Thiếu Phủ trực giác, có thể nhìn trời hoang báo có một chút tín nhiệm, là trọng yếu hơn là, coi như là thiên hoang báo thứ nhất muốn cường hành cướp đoạt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải vô pháp thoát thân, tử lôi huyền đỉnh tuyệt đối không phải ai muốn cướp đoạt có thể đơn giản cướp đoạt, năng lượng cùng bạo hạ, Đỗ Thiếu Phủ lăn lộn đầy đất, quanh thân bao phủ màu xanh nhạt thiên hoang báo hư ảnh, sắc mặt sớm đã là một mảnh tăng hồng, Đỗ Thiếu Phủ liều chết cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ cũng không phải gào thảm thời gian, yêu thú tinh huyết năng lượng ẩn chứa càng là cuồng bạo hiệu quả mới càng tốt, đóng ngoặc vuông, ước chừng mười mấy canh giờ sau, lăn lộn đầy đất Đỗ Thiếu Phủ, rồi mới miễn cưỡng đứng dậy, thủ ấn ngưng kết, vận chuyển kim sĩ đại bàng điểu công pháp, lấy huyền khí dẫn đạo trong cơ thể thiên hoang báo cuồng bạo tinh huyết năng lượng tới phạt cốt tẩy tủy. A, huyền khí dẫn đạo tinh huyết năng lượng phạt cốt tẩy tủy, trong cơ thể đau nhức làm cho Đỗ Thiếu Phủ đau nhức mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thân thể bên trong lập tức từ từ chính là có quang mang từ bên trong ra ngoài chậm rãi lan tràn ra, kim sắc hào quang óng ánh kèm theo phù văn lấp lóe, rạng ngời rực rỡ, hống, cũng có lam sắc phù văn không ngừng biến ảo, tối hậu hóa thành một cái thiên hoang báo hư ảnh, như ẩn như hiện đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, hung ác dữ tợn hung hãn, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp xé rách thành mảnh vụn, đáng sợ thiên hoang báo tinh huyết năng lượng thực sự vô cùng hạo hãn sục sôi, cũng tại kim sĩ đại bàng điểu công pháp vận chuyển hạ, ngoại trừ phạt cốt tẩy tủy bên ngoài, còn hóa thành nồng nặc huyền khí tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, mà hết thảy này, giới hạn Đỗ Thiếu Phủ mà thôi, này nếu như đổi thành rồi người khác, sợ là họa không phúc. Chấm chấm chấm. Gào gừ, thiên hoang đại lục, quần sơn sâu rừng bên trong, thú minh thanh rít gào không ngớt, khắp nơi đều có thiên hoang đại lục bên trên mang thú, từng cổ một hung sát chi khí lan tràn, khiến người ta kiên kỵ. Lôi Minh Sơn, nạp 11 phiến bát ngát dãy núi rộng lớn, đồn đãi thần lôi phủ đệ tối hậu có khả năng gặp phải tại Lôi Minh Sơn. Có nhân từng nhìn thấy Lôi Minh Sơn trong phạm vi, có lôi quang lướt ra, lấp lóe trời cao, cũng không đến bao lâu, Vô số sóng người dân tới rồi Lôi Minh Sơn phụ cận, mọi người đều ở đây tìm thần Lôi phủ đệ. Nghe nói thần Lôi bên trong phủ đệ có vô số bảo vật, còn có trọng bảo thần binh, tuyệt thế công pháp, thần Lôi Thiên Thánh truyền thừa liền tại thần Lôi bên trong phủ đệ. Ai muốn có thể có duyên đạt được, đủ để trở thành cường giả tuyệt thế. Gần nhất tới cường giả càng ngày càng nhiều, bán vực tu vi người xuất hiện vài cái. Không biết có hay không võ vực cảnh cường giả đến đây, nếu là kia cường giả tới rồi, sợ là chúng ta liền căn bản không hy vọng cướp đoạt bảo vật. Vậy cũng không nhất định, bảo vật từ trước đến nay đều cũng có người có duyên có. Huống chi nghe nói thần Lôi Thiên Thánh truyền thừa, chỉ có trẻ tuổi hy vọng tối lớn, không phải thực lực càng mạnh, có thể càng có cơ hội lấy được. Những thứ kia cường giả đỉnh cao đến đây, chỉ là vì hộ tống bên trong sơn môn đệ tử đến đây cướp đoạt mà thôi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thiên hoang đại lục lên tới chỗ có nhân đang nghị luận, thỉnh thoảng có phân tranh, nhân tộc cùng thú tộc trong lúc đó phân tranh càng là kịch liệt, hấp dẫn càng ngày càng nhiều nhân tụ đến. Thần Lôi phủ đệ dấu hiệu hiện, thần Lôi Thiên Thánh truyền thừa có khả năng tồn tại, dẫn động thập phương phong vân. Vô số cường giả trào tiếng thiên hoang đại lục, nhưng này chút tối vi cường giả đứng đầu, nhưng là lẫn nhau có ăn ý, bọn họ không có xuất thủ, thậm chí sẽ không nhiều hơn nhúng tay. Nếu là những thứ kia tối vi cường giả đứng đầu xuất thủ, sợ là đủ để có thể đem chỉnh cái thiên hoang đại lục cũng cho hủy rồi. Đến lúc đó chỉnh cái thiên hoang đại lục, thậm chí chính xác Cửu Châu đô hội không được an bình, cũng đủ để cho khắp nơi tổn thất nặng nề. Bởi vậy những thứ kia chân chính cường giả đỉnh cao, đô hội có cố kỵ sẽ không xuất thủ, hết thảy đều giao cho tiểu bối đi giải quyết. Dù sao đối với thần Lôi Thiên Thánh truyền thừa, cũng chỉ có tiểu bối hy vọng càng lớn, tiểu bối trung người nào cơ duyên lớn, ai mới có lớn nhất cơ duyên. Hạo hạo đảng đảng thân ảnh hướng Lôi Minh Sơn xuất phát, vô số sóng người trào vào Lôi Minh Sơn, gào gừ, một mảnh thung lũng, đột nhiên thú hống như sấm, một mảnh dày đặc yêu thú cùng triều bôn tẩu mà xuống, xông về nhất phương đoàn người, thú triều bôn tẩu mà đến, cách nhau thâm xa, chính là có nhiều hung hãn khí tức đè ép trời cao, vô tận phù văn lóng lánh, từng đạo thân thể cao lớn trên trời dưới đất, như che khuất bầu trời đánh tới, là mang thú thú triều, chạy mau, nhất thời đoàn người kinh hoảng. Lão giả trung niên lập tức nhượng trẻ tuổi đệ tử chạy trước, đáng sợ kia thú triều hội tụ vào một chỗ, cường giả cũng muốn thoái nhượng, gào gừ, thú triều cuồn cuộn, rít gào kinh lôi, toàn thân bạo phát hung hãn khí tức, trong miệng phục lên chói mắt phù văn, rậm rạp ngàn vạn mà đến, đi qua chỗ đất trung núi chuyển, giống như hủy diệt, chết tiệt, cái này mang thú gần nhất thế nào càng ngày càng hung hãn, vô số cường giả xuất thủ, chói mắt phù văn đang dệt, khí tức bạo phát, ngăn trở thú triều. Làm cho vùng thế giới này ầm ầm rung động, tứ phương thiên địa vì đó sôi trào, gào gừ, xa xa lần thứ hai rít gào kinh lôi, còn có càng vi cự đại thú triều đánh tới chớp nhoáng, vô tận khổng lồ yêu thú thân ảnh vọt tới, đạp nát mặt đất, đất trung núi chuyển, hung hãn khí tức nhượng thiên địa gió nổi mây phun, chạy, chạy mau, thú triều quá to lớn rồi, có lão giả hét lớn, bảo hộ sơn môn đệ tử cấp tốc đào tẩu, kinh hoàng, có không ít người bị tịch quyển tại thú triều bên trong. Phát ra tiếng kêu thảm thanh, tối hậu chết thảm, chấm chấm chấm. Một mảnh hôn ám sơn lâm, phía trước hào quang tràn ngập, như là có bảo vật xuất hiện. Nhất phương thế lực không ít thân ảnh tiến nhập, khí tức ác liệt hùng hồn, tốt mấy người tu vi đạt tới tôn cấp, võ hoàng cảnh càng là không ít. Có thiên tài địa bảo, cẩn thận tới gần, có nhân mở miệng, trong thanh âm che giấu không được kích động vui vẻ. Ầm ầm, bỗng nhiên, tứ phương không gian rung động, đất trung núi chuyển. Tự trong trời đêm bốc lên từng mảng chói mắt cổ lão phù văn, lộ ra ác liệt sát ý, thần bí cổ lão phù văn lấp lóe, sát khí ngập trời, này một tòa cổ lão đại trận, muốn giảo sát hết thảy, không tốt đó là một tòa cổ lão tàn trận, chúng ta bị nhốt rồi. Có linh phù sư hét lớn, sắc mặt ngưng trọng, mau lui lại, nghĩ biện pháp phá trận, có cường giả hét lớn, tôn cấp cường giả bạo phát vô tận phù văn, toàn thân phát quang. Khí tức như là thiêu đốt ngọn lửa hừng hực sôi trào, bảo hộ tiểu bối. A, nhưng này cổ lão tàn trận thật là đáng sợ, ngay cả tôn cấp cường giả đều lập tức có người bị giảo sát, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, không ít thân ảnh trực tiếp ở trong sợ hãi thần hồn câu diệt, bị cổ lão tàn trận giảo sát. Chấm chấm chấm. Bầu trời đêm, tĩnh mịch sơn cốc, có trên trăm đạo trở lên thân ảnh đi qua, trước một cái lão giả áo bào trắng, râu tóc bạc trắng, gánh vác cổ kiếm, gió đêm nhẹ phẩy. Sợi tóc bay lượn, một bộ cường giả siêu cấp hình dạng, chương 1049, đột phá võ tôn, lão giả tất nhiên là Cổ Thiên Tông Cổ Thanh Dương, bảo hộ Cổ Thiên Tông trẻ tuổi đệ tử đi trước Lôi Minh Sơn, cẩn thận, ta cảm thấy sát ý, Đột nhiên, Cổ Thanh Dương dừng bước, hồng nhuận mặt bên trên, trong suốt song mâu vi ngưng, tâm thần phóng thích theo dõi bốn phía, xì xì xì. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía bầu trời đêm phía trên, đột nhiên, từng đạo lôi quang nhộn nhạo, sau đó chính là có từng đạo lôi đình theo giữa không trung giáng lâm xuống, từng cổ một lôi uy tràn ngập, khí tức hủy diệt, không tốt mọi người cẩn thận. Cổ Thanh Dương hét lớn, kiếm tam thông, vạn lý chờ hết thảy tôn cấp cường giả xuất thủ, khí tức dũng động, bạo phát phù văn, chống đỡ lôi đình, ầm ầm. Nhưng này phô thiên cái địa lôi đình đột nhiên hạ xuống, đem mảng lớn sơn phong sang thành bình địa, mặt đất rạn nứt khe rãnh nứt thành bốn mảnh. Cổ Thiên Tông bên trong vẫn có số ít một số người kêu thảm thiết, thân thể A Lôi Đình hạ bị nổ tung, càng nhiều hơn Cổ Thiên Tông đệ tử, trên người lan tràn tử kim chi sắc, đem đáng sợ kia lôi đình hấp thu vào thể nội. Tuy rằng thực lực thấp một chút có nhân bị thương thổ huyết, nhưng không có trở ngại, bởi vì bọn họ đều từng đã từng thần lôi đoán thể, đáng sợ lôi đình hàng lâm, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau đó chính là tiêu thất, tới nhanh, biến mất mau, cách Lôi Minh Sơn đã không xa rồi, càng ngày càng nguy hiểm, lẽ nào thần lôi phủ đệ thực sự sẽ tại Lôi Minh Sơn xuất thế sao? Cổ Thanh Dương con mắt ngưng tụ, đối với phía sau Cổ Thiên Tông đệ tử nói, đều gợi lên hoàn toàn tinh thần. Mọi người cẩn thận đề phòng. Chấm chấm chấm. Sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, đạm thanh sắc thiên không còn khảm mấy viên thưa thất tàn tinh. Tờ mờ sáng thử quang bóc đi màn đêm lụa mỏng, phun ra rực rỡ ánh ban mai, nhượng mang hoang cả vùng đất lóe ra lộng lẫy, xanh mơn mởn vần sáng quanh quẩn quần sơn. Trong không khí tràn ngập lụa mỏng tựa như đám sương, sau đó kim sắc ánh dương quang phủ kín đại địa. Đông Ly Thanh Thanh đứng ở sơn phong trên, cao gầy mạn diệu đường cong, trong ánh bình minh sinh huy, kia tinh linh ngọc mặt bên trên điêu khắc tuyệt mỹ ngũ quan, song mâu trong suốt hiện lên thanh mang lại không mất cao quý, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đỗ Tiểu Yêu, ngươi đứng lại đó cho ta, đó là của ta linh dược. Cách đó không xa, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người chính đuổi theo. Tiểu Hổ còn lại là tại không xa xa ngồi xếp bằng, đen như nước sơn sông đồng có chút ngây dại, thật lâu sau, lộ ra si mê mà cười cho. Tiểu Hổ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đỗ Tiểu Thanh truy Đỗ Tiểu Yêu đuổi mệt mỏi, đến Tiểu Hổ bên cạnh, tò mò hỏi, không có, ta không có gì cả nghĩ. Tiểu Hổ hồi thần lại, nhất thời đứng dậy, đen như nước sơn trong hai con ngươi bôi qua lấp lóe thần sắc. Đóng ngoặc vuông, mới là lạ, mau nói ra đi, ngươi cũng không nói dối. Đỗ Tiểu Thanh biểu môi, liếc mắt một liền thấy rõ ràng Tiểu Hổ, tinh xảo mũi, như anh đào đào khinh bạc như cánh miệng nhỏ, nhộn nhạo tại tinh xảo hoàng mỹ trên mặt miệng cười. Không linh song mâu lộ ra nhẹ nhẹ quyến rũ, câu hồn nhiếp phách, thánh khiết mê hoặc ta. Tiểu Hổ do dự, trên khuôn mặt hiện lên lên một chút đỏ ửng. Đối với Đỗ Tiểu Thanh nói, ta đang suy nghĩ Lam Huyển cô nương vết thương trên người xong chưa. Tiểu Hổ, ngươi ưa thích Lam Huyển tỷ. Đỗ Tiểu Thanh nhìn Tiểu Hổ, sau đó cao hứng vỗ Tiểu Hổ bả vai nói, ta dù sao ủng hộ ngươi, có muốn hay không ta trợ giúp. Tiểu Thanh, ta không có yêu thích Lam Huyển cô nương, ta không có. Tiểu Hổ liền vội vàng lắc đầu, khuôn mặt đỏ ửng. Nguyên lai Tiểu Hổ vừa ý Lam Huyển cô nương. Đông Ly Thanh Thanh tiến lên, bước liên tục nhẹ nhàng mà đến, tim thể lả lướt, song mâu thanh yên lượng lờ, thu thủy như nước sâu. Thanh Thanh, ta còn là đi xem Tam Thiếu có hay không xuất quan đi. Hoang cổ không gian bên trong thời gian đã gần một tháng. Tiểu Hổ nhìn thấy Đông Ly Thanh Thanh cùng Đỗ Tiểu Thanh đều ở đây trêu ghẹo, nhất thời vội vã lui xuống. Này Tiểu Hổ, không nghĩ tới da mặt nhưng thật ra mỏng như vậy. Đông Ly Thanh Thanh môi bờ hiện lên lên một tia cười. Thanh Thanh tỷ, vậy ngươi ưa thích ca ca ta sao? Ta nghĩ ca ca xem ánh mắt của ngươi, tựa hồ không giống nhau. Đỗ Tiểu Thanh vểnh lên miệng nhỏ, nghiêm túc đối với Đông Ly Thanh Thanh hỏi. Tiểu nha đầu, nói cái gì đó? Đông Ly Thanh Thanh nhẹ trừng Đỗ Tiểu Thanh một cái, nhưng này mặt đẹp trên khuôn mặt, nhưng là leo lên một tia đỏ ửng. Hắc hắc. Đỗ Tiểu Thanh cười hắc hắc, sau đó tiếp tục truy hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu mà đi. Nhìn Đỗ Tiểu Thanh bóng lưng, Đông Ly Thanh Thanh mà đứng, ngọc chất thước tha, nhất cử nhất động hoàn toàn không có tục thái. Sau một lát, khẽ nhấp đỏ thẫm môi, thì thào nói nhỏ, ta làm sao khổ liên lụy hắn đây, có thể gặp lại, đã nhiều dư duyên phận. Thoại âm rơi xuống, hơi thổi tới một chút thần phong, đem kia thật dài đuôi ngựa sợi tóc khe khẽ quát lên, theo gió mà động, rung động lòng người. Chấm chấm chấm. Sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ trên người lam sắc thiên hoang báo hư ảnh chiếm giữ, một cổ đáng sợ khí tức cuồng bạo rung động hư không vặn vẹo, kia cuồng bạo khí tức nhượng Đỗ Thiếu Phủ thân thể rung động. Bất quá cũng may Đỗ Thiếu Phủ thân thể rèn đúc cho tới bây giờ tình trạng, đã sớm coi là biến thái, loại này cuồng bạo đáng sợ năng lượng trùng kích vào, tại cực kỳ bi thảm, tê tâm liệt phế đau nhức hạ, Đỗ Thiếu Phủ tối hậu cắn răng chống lại xuống, lúc này nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trong, lông tơ bên trong có một tia đen nhánh chi vật thỉnh thoảng tràn ra, sau bắt đầu tia còn muốn nhỏ, khó mà phát hiện, đó là Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trong tạp chất, tại Tử Kim Huyền Lôi cùng nhiều lần phạt cốt tẩy tủy còn có lúc trước tôi luyện Kim Vũ Hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trong tạp chất, sớm đã bị tống ra, nhận thân thể 10 phân vẹn 10. Lúc này tại bán vực tầng thứ thiên hoang báo tinh huyết phạt cốt tẩy tủy hạ, còn có một tia tạp chất bị tối hậu tống ra, tối hậu ở đó từng cổ một cuồng bạo chi lực phá hủy tiêu tán, hóa thành hư vô. Tại đây thời gian trôi qua trung, kia cuồng bạo thiên hoang báo tinh huyết cũng có năng lượng hóa thành tinh thuần huyền khí trào tiến thần khuyết bên trong, bị Đỗ Thiếu Phủ hấp thu, những tu vi khí tức cũng ở đây kéo dài tăng tiến. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vui vẻ, không hổ là bán vực tầng thứ thiên hoang báo tinh huyết. Sợ là bản thân ngoại trừ phạt cốt tẩy tủy bên ngoài, còn có thể không ít thực chất hóa chỗ tốt, kia năng lượng khổng lồ thậm chí có thể làm cho bản thân có lại đột phá tiếp dấu hiệu, hết thảy chỉ vấn đề thời gian. Thiên hoang báo tinh huyết trung, ẩn chứa một chút thiên hoang báo thủ đoạn thần thông, tại đây trong đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây lĩnh ngộ, theo thần khuyết bên trong huyền khí từ từ hội tụ đến một cái vô cùng no đủ tình trạng sau, tinh thuần huyền khí còn đang trào tiến, tại thần khuyết bên trong hình thành vòng xoáy chu thiên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tự hồ là ở trong người dũng động ra cơn lốc một loại làm cho Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong vang dội tới phong lôi gào thét. Loại này tại thần khuyết bên trong cuộn trào mãnh liệt, cũng không có ném Đỗ Thiếu Phủ có chút nào không thoải mái, ngược lại là cực kỳ thoải mái. Hừ, bất quá khi tối hậu thần khuyết bên trong hết thảy huyền khí, thậm chí ngay cả thể nội bên trong kinh mạch huyền khí toàn bộ hội tụ tại thần khuyết vòng xoáy bên trong. Khi huyền khí vòng xoáy cuộn trào mãnh liệt đến cuồng bạo nhất thời gian, cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được trong yết hầu truyền ra kêu đau một tiếng thanh, ầm. Sau đó thần khuyết bên trong như là bị mở mang bờ cõi rồi một loại tối hậu kia vòng xoáy tiêu tán, trong nước xoáy hết thảy huyền khí vung vãi, lan tràn thân thể, khuếch tán toàn thân, gân cốt cơ thể, nhận Đỗ Thiếu Phủ toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bên trên lam sắc phù văn cùng kim sắc quang mang từ từ tiêu tán, thật lâu sau ngồi xếp bằng thân thể khẽ rung lên, hai mắt lông mi khẽ động, mí mắt hơi rung động, chậm rãi mở ra, xùy xùy, đem hai mắt mở ra, tinh mang kèm theo lôi quang lấp lóe, một cổ sau ban đầu trước cường hãn không biết bao nhiêu bá đạo khí tức, tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, đem bốn phía sương mù không gian chấn động không gian gợn sóng dấy lên sóng lớn, cường hãn hơi thở bá đạo, một lát sau chậm rãi nội liễm, tối hậu toàn bộ tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Trong mắt lôi quang kim mang từ từ thu liễm, cảm giác khí tức trong người, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sau đó mạnh mẽ đứng dậy, tử bào rung lên, tử lôi huyền đỉnh tái hiện, sưu sưu, năm bóng người theo tử lôi huyền đỉnh bên trong nhảy ra, chính là Thiên Hoang Báo, Xích Bằng, Lam Huyễn, còn có Viêm Ngưu cùng Xích Ngưu Phu Phụ, nguyên bản Viêm Ngưu cùng Xích Ngưu Phu Phụ vẫn là thú hầu cảnh, còn vô pháp hóa thành hình người, lúc này hai người một là một bộ trung niên hình dạng, một là trung niên phụ nhân. Mặc dù không xinh đẹp, nhưng là vô cùng phát thật kiên tịnh, khí tức trên người vô cùng hùng hồn. Bọn họ đạt được Tử Kim Huyền Lôi đoán thể sau, đã trực tiếp đột phá võ hoàng cảnh. Mà lúc này Xích Bằng cùng Lam Huyễn tuy rằng còn không có đột phá tôn cấp, theo khí tức trên người tới xem, tự hồ cũng là đột phá tôn cấp không xa. Ha ha, thần lôi đoán thể, không hổ là thần lôi đoán thể. Thiên Hoang Báo cười to, mắt lộ ra chấn động cùng vui vẻ. Hắn biết thần lôi đoán thể đối với hắn có chỗ tốt lớn bao nhiêu, khi ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác được lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người tranh thủ tăng cường khí tức, cũng là vì đó vô cùng kinh ngạc, nói, tiểu tử ngươi đột phá đến huyền diệu võ tôn rồi, chương 1050, mang hoang bí ẩn, bởi vì đại thống lĩnh tinh huyết, hơi có đột phá. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói, đột phá thật là khá nhanh, thật đúng là biến thái, Thiên Hoang Báo rất rõ ràng đến tôn cấp tầng thứ. Muốn đột phá một tầng là bực nào khó khăn, ám tự bôi qua một chút chấn kinh sau, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, bàn về tới, lúc này đây ta coi như là tự trong tay ngươi chiếm được không ít chỗ tốt, ta Thiên Hoang Báo thừa ngươi một phần nhân tình, kia phần nhân tình này tiểu tử liền không khách khí, nói không chừng sau này còn có chuyện cần đại thống lĩnh trợ giúp. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, ha ha, hảo tiểu tử, thật đúng là không khách khí a. Thiên Hoang Báo cười ha ha một tiếng. Sau đó nghiêm nghị nói với Đỗ Thiếu Phủ, yên tâm đi, ta Thiên Hoang Báo mở miệng, sau này có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không từ chối. Tiểu tử kia trước hết cảm ơn đại thống lĩnh rồi. Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền nói, không cần thật đáng giận, hiện tại thần lôi đoán thể sau, ta liền bế quan một đoạn thời gian, đồn đãi thần lôi phủ đệ dấu hiệu xuất hiện tại Lôi Minh Sơn, ta trong khoảng thời gian ngắn sợ là vô pháp chạy đi Lôi Minh Sơn rồi, đồn đãi cha ngươi Đỗ Đình Hiên chiếm được thần lôi phủ đệ liên quan chi vật, sợ là cũng sẽ đi trước Lôi Minh Sơn, ngươi có thể đi Lôi Minh Sơn đi trước đụng đụng vận khí, trợ giúp Mang Lam Huyễn cùng Xích Bằng làm sao, cũng để cho bọn họ đi tìm một chút cơ duyên, tìm cha ngươi Đỗ Đình Hiên tin tức. Kỳ thực Thiên Hoang Nhai một mực lưu ý, đến lúc đó một khi có cái khác tin tức, Lam Huyễn cũng có thể trước tiên biết, cũng sẽ không lầm chuyện của ngươi. Thiên Hoang báo nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhượng Lam Huyễn cô nương cùng Xích Bằng theo ta đi Lôi Minh Sơn. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nhìn Thiên Hoang báo nói, ta phiền phức quấn thân, còn có Long tộc cũng ở đây tìm ta, nhượng Xích Bằng cùng Lam Huyễn cô nương theo ta, sợ là sẽ phải gây bất lợi cho bọn họ, nếu để cho bọn họ thư thư phục phục, kia nói gì cơ duyên. Thiên Hoang báo nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nói, lẽ nào ngươi sợ những thứ kia phiền phức, ta nguyện ý theo ân nhân tìm cơ duyên, tôi luyện bản thân. Lam Huyễn mở miệng, nàng cũng muốn theo thanh niên trước mắt đi vào tìm cơ duyên, được rồi, bất quá sau này gọi tên ta là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, biết cũng vô pháp nói thêm gì nữa rồi, ta cũng muốn theo ca ca. Xích Bằng vô cùng thân thiết lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó cùng mọi người ly khai Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Hoang Cổ Không Gian. Tự hồ đột phá đi, đem Đỗ Thiếu Phủ theo Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong mà ra, cảm thụ được Đỗ Thiếu Phủ trên người kia khí tức vô hình tự hồ là lần thứ hai cường hoành không ít, Đông Ly Thanh Thanh cũng là hơi cảm giác vui vẻ, mỉm cười. Đóng ngoặc vuông. Ân, huyền diệu võ tôn rồi, vẫn là đuổi không kịp ngươi. Đỗ Thiếu Phủ hơi có cảm thán, võ tôn cảnh huyền diệu, tự hồ còn hoàn toàn không đủ để cùng những thứ kia cường đại chủng tộc cùng trong thế lực cùng thế hệ đánh đồng. Ngươi đã đột phá đầy đủ nhanh, huống chi tại về mặt chiến lực, ngươi viễn siêu rồi đồng cấp tu vi. Đông Ly Thanh Thanh mỉm cười, mạn diệu độ công mê hoặc, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, đột phá quá nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt, thân thể ngươi cường đại, có thể tiếp tục cường hóa thân thể, vững chắc căn cơ, đến lúc đó coi như là gặp được đại cơ duyên có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng sẽ không lo lắng cái gì tác dụng phụ rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười gật đầu, gần nhất đột phá là không chậm, bất quá đương sơ tại mạch linh cảnh, mạch động cảnh thời gian, bản thân căn cơ liền đánh rắn chắc, cộng thêm về sau vẫn chú ý căn cơ, thân thể tức thì bị rèn luyện cường đại, bởi vậy tu vi đột phá quá nhanh sẽ mang tới tác dụng phụ, chí ít hiện đang đột phá tu vi, những khả năng đó tác dụng phụ vẫn sẽ không tại trên người của mình xuất hiện, không biết lúc nào khả năng đạo bỉ ngạn võ tôn. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong cơ thể mình khí tức, trong lòng trầm ngâm, lúc này bản thân huyền diệu võ tôn so lúc đầu đăng tầng thứ tới, không biết muốn cường hoành rồi nhiều ít, nếu là đến bỉ ngạn võ tôn, tự nhiên là càng cường đại hơn. Sưu sưu, cũng không đến bao lâu, Thiên Hoang Nhai bên trên, mấy đạo thân ảnh chính là lướt không rời đi, nháy mắt tiêu thất ở giữa không trung. Thiên Hoang Nhai bên trên, một tòa cao vóc sơn phong, Kim Cổ âm trầm nhìn đi xa mấy đạo thân ảnh, cha, lẽ nào hãy bỏ qua hai nhân loại kia sao? Kim Lân ánh mắt âm trầm nhìn viễn phương giữa không trung, to lớn hình thể trong, nguyên bản hùng hồn hung hãn khí tức, lúc này vô cùng uể oải, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, trọng thương còn lâu lắm mới khôi phục khỏi hẳn. Trong mắt của hắn có 10 phần hận ý, đặc biệt nhìn thấy Lam Huyễn dĩ nhiên theo đám nhân loại kia rời đi, hắn thương thế quá nặng, vô pháp đi trước. Mấy ngày này đại thống lĩnh cùng kia một thanh niên rất không bình thường, Lam Huyễn theo kia nhân loại đi Lôi Minh Sơn, này quá không bình thường rồi, trong lúc này nhất định là chuyện gì xảy ra. Kim Cổ cau mày, thân hình hơi thấp nhưng là vô cùng to lớn, trong tròng mắt hiện lên làm người lạnh lẽo tâm gan quang mang. Cha, ngươi tại lo lắng đại thống lĩnh sao? Dựa theo kế hoạch của chúng ta, ngươi hướng đại thống lĩnh cầu hôn, nhượng ta và Lam Huyễn thành hôn, vậy sau này Thiên Hoang Nhai không hay là chúng ta sao? Kim Lân trầm nói, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Theo ta được biết, Lam Huyễn nha đầu kia đối ngươi căn bản không có ý nghĩa. Kim Cổ kim sắc sợi tóc xõa vai, ánh mắt liếc mắt một cái Kim Lân, hoàng bào rung lên, trầm nói, ta cho ngươi tìm tới rồi trị thương bảo vật Kim Minh Quả, ngươi phục dùng sau có thể mau chóng khôi phục, thậm chí có khả năng đạt được chỗ tốt to lớn, muốn lại đột phá tiếp một tầng cũng không phải không thể nào sự tình, đến lúc đó vậy ngươi có lẽ còn có thể tại Lam Huyễn trước mặt có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể làm tiếp đột phá, ta nữa cầu hôn, đại thống lĩnh cũng sẽ không lời nào để nói. Kim Minh Quả, cha, đồng đãi đây chính là hải vực chi vật, kia bảo vật, ngươi chiếm được ở đâu? Kim Lân mừng rỡ như điên, Kim Minh Quả, đây chính là thú tộc tuyệt đối bảo vật, một quả khó cầu, chỉ có trong vùng biển mới có, Long tộc người và ta có liên lạc, có một số việc đại thống lĩnh không muốn làm, mới có lợi không cầm, ta đây cầm cũng không thể gọi là, dù sao đối với chúng ta có lợi mà vô hại, chỉ cần đến lúc đó tùy tiện nói cho bọn hắn biết một chút tin tức là tốt rồi. Long tộc người tất nhiên đi thanh minh cùng Huyền Liệp chỗ đó, nếu là bọn họ đến lúc đó cùng Long tộc dắt kéo ở cùng nhau, sau này chúng ta Thiên Hoang Nhai liền nguy hiểm, đại thống lĩnh không quan tâm, ta lại không thể lưu ý. Kim Cổ Trầm nói, ta phải nhanh một chút khôi phục sau đi trước Lôi Minh Sơn, nếu là ta có thể thần lôi bên trong phủ đệ truyền thừa, vậy sau này không chỉ có này Thiên Hoang Đại Lục là của ta, coi như là thế giới bên ngoài cũng là của ta. Kim Lân âm trầm trong tròng mắt lộ ra mong đợi, đến lúc đó Lam Huyễn tất nhiên cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn, tất nhiên sẽ thần phục tại dưới người của hắn. Nghĩ ngày nào đó, Kim Lân trong mắt bôi qua uế cười, phản phất đã dự cảm được kia mạn diệu thân thể ở trước mặt của hắn bay bổng, nhâm kỳ chà đạp. Lân Nhi, chớ xem thường Thiên Hoang Đại Lục, nơi này bị loài người xưng là man hoang chi địa, nơi này tràn ngập hiểm cảnh, phần lớn địa phương, chúng ta mấy đời sinh tại đây địa, cũng không dám đặt chân, đồn đãi này địa mai táng không ít truyền thuyết, chỉ thời gian đã lâu đời, đã từng có đồn đãi, ngoại giới trong nhân loại sở dĩ không có đặt chân đất man hoang này, là bởi vì này Thiên Hoang Đại Lục bên trên, vẫn tồn tại đáng sợ nhất cường giả, cường đại nhượng như vậy thế gian tối vi cường giả đứng đầu cũng muốn kiên kỵ. Kim Cổ nghiêm nghị nói với Kim Lân, Kim Lân trầm sắc, một lát, đối với Kim Cổ hỏi, cha, vì nhân loại nào phải gọi Thiên Hoang Đại Lục vi man hoang chi địa, trầm mặc một hồi, Kim Cổ nói với Kim Lân, đồn đãi đã lâu đời, cũng không biết thật giả rồi, ngươi cũng biết vì sao hiện tại đây thế gian, thú trung chủng tộc cường đại nhất vẫn là Lân Giáp cùng Phi Cầm, chúng ta tẩu thú bên trong, duy chỉ hổ tộc có thể hơi chút đối kháng, chân chính nếu so với lên mà nói, còn là muốn chỗ thua kém Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Kim Lân lắc đầu, hắn cũng không biết. Kim Cổ tiếp tục nói, cực viễn cổ thời điểm, Long tộc liên thủ với Phượng Hoàng tộc, đem Kỳ Lân tộc đại bại, từ đây Kỳ Lân tộc mai danh ẩn tích, vô số năm cho tới bây giờ không từng xuất hiện, có đồn đãi Kỳ Lân tộc đã sớm bị diệt, mà bây giờ tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên yêu thú, đều là lúc trước đi theo Kỳ Lân tộc người theo đuổi, về sau một chút tàn binh bại tướng chạy trốn tới rồi này Thiên Hoang Đại Lục bên trên, bị một vị trí cường giả bảo hộ mới trốn khỏi một kiếp. Người cường giả kia lúc trước bảo hộ cũng có nói, một khi ly khai này Thiên Hoang Đại Lục, đem sẽ không xuất thủ bảo hộ. Tái về sau, những thứ kia đi theo Kỳ Lân tộc tàn binh bại tướng ở chỗ này sinh sôi nảy nở sinh tức, vì sợ Long tộc, Phượng Hoàng tộc đuổi tận giết tuyệt, cũng không từng ra ngoài, lưu lại một chút tổ huấn, mấy đời không thể ly khai Thiên Hoang Đại Lục. Về sau Long tộc Phượng Hoàng tộc lưỡng bại câu thương, lại có đại kiếp nạn xuất hiện, mà hậu nhân tộc trầm rộ, càng là cùng thú tộc thủy hỏa bất dung. Nhân tộc cũng không từng tới Thiên Hoang Đại Lục, lâu ngày, Thiên Hoang Đại Lục bên trên dấu chân người rất hiếm, hết thảy yêu thú cũng quen rồi tại Thiên Hoang Đại Lục, cũng không từng ra ngoài, nơi này cũng đã thành man hoang chi địa, chúng ta thể nội giữ lại là lúc trước cực viễn cổ thời điểm huyết, được gọi là man thú, thì ra là thế. Kim Lân con mắt động, trong mắt bôi qua hung hãn ác liệt chi sắc, nói nhỏ, những thứ kia nhân loại nhỏ bé, nếu là có thể nhượng ta chiếm được thần lôi bên trong phủ đệ truyền ra, tất nhiên bước ra Thiên Hoang Đại Lục, quét ngang cửu châu, coi như là Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, cũng ở đây không cần kiên kỵ. Chấm chấm chấm. Hống, trong đen kịt lộ ra kim quang một con hắc sắc cự hổ chấn sí, hung hãn đáng sợ, hắc sắc phù văn xung thiên, khí tức bực nào cường hãn, uy áp hiển hách, đi qua chỗ vô luận là thú tộc vẫn là nhân tộc, đều phải núp, không dám lên trước tìm phiền phức. Hắc sắc cự hổ bên trên, ngồi mấy đạo thân ảnh, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu còn có Lam Huyễn cùng Xích Bằng, hướng về Lôi Minh Sơn mà đi, dọc theo đường đi nhiều hơn không ít man thú, cũng không phải tất cả man thú đều có thể nghe lệnh Xích Bằng cùng Lam Huyễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.